bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 381. Ba vị tiên đế này vừa mới trở về từ trung tiên giới. Ở bên kia không tìm được Khương Thành và Phi Tiên Môn để xả giận nên đã tiện tay tiêu diệt vô số ma tu. Bây giờ trở về Tử Tiêu Đài của Thượng Tiên Giới, cơn giận vẫn chưa nguôi. Ngoài, hơn 10 vạn tiên tôn bên ngoài đang bị các đại tiên môn chọn lựa, vô cực. Động Thiên với tư cách là thế lực đứng đầu, nên có quyền lựa chọn đầu tiên. Nhưng mà với tư cách là thủy tổ sáng lập vô cực Động Thiên, Lôi Cức Tiên, đế chắc chắn sẽ không đích thân tham dự. Chẳng phải thân phận còn đó sao? Nghĩa là tiên tôn còn không đủ tư cách gặp hắn. Lúc này hắn và thủ lĩnh của những thế lực đứng đầu tiên giới đang bàn luận về đám người Phi Tiên Môn ở Trường Minh Điện, Bích Lạc Tâm Cung. Nếu còn ở trung tiên giới, chắc chắn không thoát khỏi sự tìm kiếm của chúng ta. Hay là bọn họ tới hạ tiên giới rồi? Tiên tôn muốn đi lên rất khó, nhưng muốn xuống hạ tiên giới lại không khó. Chẳng qua chịu quy luật có hạn, thời gian ở lại không thể vượt qua một canh giờ. Không đâu. Bản đế cố tình đi một chuyến xuống hạ tiên giới, vẫn không tìm được. Mức độ ổn định vị diện của hạ tiên giới rất kém, hoàn toàn không thể chịu được tiên đế giáng xuống. Trước kia, cho dù tiên đế đi xuống, thường cũng chỉ là dùng hình chiếu. Chân thân xuống hạ tiên giới, dù không ra tay, cũng sẽ khiến cho nơi đó nên đón tai họa ngập đầu. Giống như là người khổng lồ dẫm vào tổ kiến. Một câu nói nhẹ nhàng này của Lôi Cức Tiên Đế, rất có thể mang hàm ý về cái chết vô duyên vô cớ của hàng trăm triệu chân tiên, thiên tiên. Nhưng mà, trong điện hơn 10 vị thủ lĩnh kia, không một ai để ý. Chẳng lẽ, bọn họ tới thượng tiên giới rồi? Phi Tiên Môn có khoảng 14 vạn người, sao có thể như thế được? Ngộ nhỡ, hắn có thủ đoạn đặc biệt gì đó, có thể đã lừa được quy luật phi. Thăng. Đúng vậy. Không thể lơ là thượng tiên giới. Phải tra rõ. Liên lạc phía ma giới ở bên kia. Bọn họ đang thương lượng ở đây thì vô cực động thiên đã bị diệt rồi. Với tư cách là tổ sư sáng lập, dĩ nhiên là Lôi Cức Tiên Đế có cảm nhận được. Lấy ra tiên bảo để xem bên kia, vừa nhìn ngay lập tức đã vô cùng hoảng sợ. Không. Không thể nào. Nhìn đống đổ nát và xác chết đầy đất trên màn hình, ba vị tiên đế gần như phát điên. Những tiên đế khác có mặt ở đây cũng không kịp vui sướng khi người gặp họa. Tất cả đều bàng hoàng, hoàn toàn không thể tin đó là sự thật. Nhưng đó là vô cực động thiên, cơ nghiệp bao năm. Cứ thế bị hủy. Đây hoàn toàn là chuyện lớn, đủ để thay đổi vận mệnh của tiên giới. Cuối cùng Lôi Cức Tiên Đế và hai vị tiên đế khác cũng không thể ngồi nữa. Vội vàng chạy về phía đó. Mà những tiên đế khác bất kể là vì xem náo nhiệt, hay là vì tìm ra nguyên nhân, chẳng hẹn mà cùng đi ra ngoài. Rất nhanh, đoàn người dài dằng dặc, đi tới hiện trường. Nhìn cảnh tượng hoang tàn, xác chết nằm ngổn ngang khắp nơi ở trước mắt, dù là đã biết trước, nhưng chúng tiên đế vẫn cảm thấy không chân thật. Sao có thể có chuyện như này được? Vài vị chuẩn đế tọa trấn vô cực động thiên, hơn nữa bản thân Sơn Môn còn có lực phòng ngự rất mạnh. Cho dù là bọn họ đích thân tới, cũng không có cách nào làm được loại chuyện này. A, à, hơi thở của Lôi Cức Tiên Đế hỗn loạn một hồi. Ai làm? Ai dám cả gan làm loạn như thế? Đến tột cùng là ai? Hắn hét, hắn gầm lên, hắn tức giận vô cùng. Chỉ tiếc, đoàn người thành ca đã rời khỏi từ lâu rồi. Khoảng không gian này đã hoàn toàn bị sấm sét che kín. Hơn nữa không chỉ nơi này, giờ khắc này cả tiên giới đều tràn ngập tiếng sấm rền vang. Lôi Cức Tiên Đế là hóa thân của quy tắc lôi, hắn giận dữ, cả tiên giới đều lâm vào run rẩy. Không biết bao nhiêu tiên tôn nằm rạp trên đất, lạnh run. Nhóm tiên vương và chuẩn đế cũng rất thức thời thu tài năng của bản thân lại, không dám thể hiện. Còn lại hơn 10 vị tiên đế sắc mặt trang nghiêm, trong đó một vị lấy ra tiên bảo. Nhanh chóng tìm lại diễn biến vừa nãy. Không bao lâu, từng cảnh vô cực động thiên bị diệt được tái diễn trên trời cao. Thành ca vừa lên sân, tất cả tiên đế ở đây đều kinh hãi. Là hắn. Thật thật sự đến thượng tiên giới rồi. Còn có đồng bọn. Quả nhiên là do phi tiên môn làm. 14 vạn môn đồ của phi tiên môn đâu? Đám người Lam Lâm chuẩn đế không nhận ra Khương Thành, nhưng bọn họ. Những tiên đế ở đây vẫn nhận ra được. Dù chưa gặp nhau bao giờ nhưng lúc trước, khi định tiêu diệt phi tiên môn, bọn. Họ đã thu thập thông tin trước nên biết dáng vẻ của Thành ca. Vừa thấy chân thân, hoàn toàn chính là thù mới hận cũ. Hình ảnh kia chuyển động rất nhanh. Nhìn thấy Thành ca lại có được tiên quốc mà ngộ đạo tiên thụ làm trung tâm. Các vị tiên đế cũng vô cùng sửng sốt. Mà nhìn đến ngũ đại chuẩn đế liên thủ giết người này, bọn họ không hẹn mà. Cùng thở phào nhẹ nhõm. Quả thật, người như thế không thể sống. Nhưng rất nhanh, bọn họ đã nhìn thấy nhiều tiên quốc của chuẩn đế sụp đổ. Việc này. Sao lại có chuyện này cơ chứ? Đây là bản lĩnh gì vậy? Cuối cùng, nhìn thấy toàn quân của Vô Cực Động Thiên bị diệt, ngay cả Sơn. Môn cũng bị phá hủy, đám tiên đế hít một hơi lạnh. Chuẩn đế bị tát hai cái đã chết rồi, chuyện như này nếu không tận mắt nhìn. Thấy, cho dù có nói gì đi nữa bọn họ cũng sẽ không tin. Quá thái quá rồi. Ba vị tiên đế của Vô Cực Động Thiên không thể nguôi giận, căm giận hét lên. Cút ra đây. Ra chịu chết đi. Đất trời biến sắc, là cảnh tượng hủy thiên diệt địa số một. Những tiên đế khác giống hệt vậy, cũng không thể bình tĩnh nữa. Bọn chúng trốn đi đâu rồi? Bọn chúng không trốn thoát được đâu. Người này không thể giữ, phải giết bằng mọi giá. Chỉ tiếc, tiên giới quá lớn. Mặc dù là tiên đế, nhưng cũng không thể nhìn thấy mọi thứ bằng một thần. Niệm được. Mà lúc bọn họ đuổi theo, Thành ca lại đang vội vàng tới yêu giới bên kia. Tin tức nhận được trước đây là phi tiên môn hiện đang nằm trong phạm vi thế. Lực của Long tộc ở yêu giới. Để có thể gặp được đệ tử đáng yêu của mình càng sớm càng tốt, hắn cũng không kịp kiểm đếm thu hoạch lần này. Dù sao đều là tiên vương, ma vương, dọc đường đi không có trở ngại gì. Bước thấp bước cao, cuối cùng cũng tới được núi tiên yêu, giao giới của hai. Giới tiên yêu. Tên rất ngắn gọn rõ ràng, nhưng khi tới nơi này rồi, mới nhận ra rằng nó thật sự vô nghĩa. Đây vẫn là một ngọn núi. Đây hoàn toàn chính là một ngọn núi nằm giữa hai giới tiên yêu, hoàn toàn. Không thể tính được độ dài của nó. Nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy thành lũy. Dày đặc, thoáng nhìn không thấy. Định. Thành ca phóng thần niệm của mình ra, cảm nhận một chút, kết quả cảm nhận. Nửa ngày, thế nhưng đều mò không ra, đến tột cùng nó cao bao nhiêu. Từ chân núi đến sườn núi, có rất nhiều tiên nhân đang bận rộn. Chi chít. Giống như những chú ong thợ cần mẫn, nhiều vô kể. Ngoài ra, không biết trên núi có bao nhiêu tiên trận và cấm chế, dù nhìn theo. Hướng nào thì nó cũng giống như một cỗ máy chiến đấu khổng lồ. Thật đúng là không phải đồ sộ bình thường. Đúng vậy. Mấy người cũng choáng váng trước kiệt tác này. Xem ra lời đồn là thật, thường xuyên có chiến tranh giữa sáu thế giới, nơi này. Xem như tiền tuyến. Thành ca hơi bất ngờ. Đánh nhau sẽ chết người, những tiên nhân này thật sự rất có cảm giác vinh dự. Khi ở tiên giới mà. Lời này tất nhiên là nói cho vui. Không tồn tại khái niệm quốc gia thế tục gì đó đối với người tu tiên, có thể cống. Khiến cho môn phái là tốt rồi, sao có thể vì khái niệm mơ hồ về tiên giới mà bán. Mạng. Nhưng khi bay lên một chút, rốt cuộc, bọn họ cũng dần hiểu ra lý do. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. audiotruyen.org Chương 382. Càng bay lên cao, nồng độ nguyên tiên chi khí và quy tắc chi lực lại càng cao. Bay cũng đã lâu, mà vẫn cứ không thấy được đỉnh núi đâu cả. Khương Thành nghi ngờ liệu mình có phải vẫn đang ở trong phạm vi dưới chân núi hay không. Nhưng nồng độ nguyên tiên chi khí ở đây đã không kém gì bên ngoài Vô Cực Động Thiên rồi. Chả trách mấy người này tranh nhau lên đây. Mấy tiên đế của tiên giới này thật biết cách sắp đặt mà. Bọn người Tịch Vân, Vô Khoái cũng nhìn ra được nguyên nhân. Cái thế giới thượng tiên giới này là do con người phân chia ra, cố ý làm cho. Phía biên giới đặc biệt như thế này, dụng ý cũng rất đơn giản. Để những tiên nhân cấp bậc thấp chủ động đến đây, giúp bọn họ canh giữ bảo. vệ tiền tuyến. Cũng chẳng cần phải huy động nhân lực gì cả, để giữ cho mình bảo địa tu. Luyện, mọi người sẽ liều mạng chiến đấu với những kẻ địch của những thế giới khác. Ở lưng núi, bọn họ bị chặn lại. Đứng lại. Các ngươi là ai? Có lệnh bài thông hành của tiên minh không? Ở đây suy cho cùng cũng là tiền tuyến trọng địa. Khu vực dưới núi còn dễ nói, ai cũng có thể lên được. Đến lưng núi, thì cần xác minh thân phận kiểm tra lần lượt. Còn về tiên minh, đó là một đồng minh liên thủ mà những thế lực đỉnh cấp của tiên giới hợp tác, tổng bộ nằm ở ngay khu vực trung tâm tiên giới. Có thể xem là tổ chức cao nhất trên danh nghĩa. Lệnh bài thông hành. Bọn người Khương Thành đương nhiên không có rồi. Hắn đang nghĩ xem có nên dứt tới một mạch không. Những người còn lại nhìn thấy tư thế đó suýt chút bị hắn dọa chết, vội ngăn. Phía trước. Đại lão, đừng có gây chuyện nữa, cất bất sự thần thông lại đi. Đoạn đường phía trước còn không biết có bao nhiêu cửa chốt giữ nữa kìa. Tiền tuyến chắc chắn sẽ có tiên đế tọa trấn được chưa hả? Huống hồ gì phía trước còn có không biết bao nhiêu tiên trận và cấm chế nữa. Tịch Vân Thiên Vương rất nhanh lấy ra một tín vật của Vô Cực Động Thiên Từ. Trong nhẫn. Đây là chiến lợi phẩm có được sau trận đại chiến lúc trước, cũng không biết là lệnh bài thân phận của vị tiên vương nào. Vừa thấy lệnh bài này, mặt mày mấy tên tiên tôn cản đường đều biến sắc. Tên đi đầu liền khom lưng cười bù. Hóa ra là tiền bối đại năng của Vô Cực Động Thiên. Lệnh bài này còn hữu dụng hơn cả lệnh bài thông hành của tiên minh. Suy cho cùng thì Vô Cực Động Thiên là thế lực đỉnh cấp có thể xếp hạng đầu. Trên tiên giới, không thể coi thường được được chứ. Không biết tiền bối đến đây là vì chuyện gì, chẳng lẽ là có hành động tiến công lớn. Mấy tên tiên tôn cung kính hỏi. Bọn họ cũng bối rối. Trong cả đám người chỉ có vài tiên tu, nhưng trên người vài người có hơi thở của ma tu và tử tu. Đây là chuyện các ngươi có thể thăm dò được sao? Tịch Vân Thiên Vương hất cằm, thờ ơ hừ một tiếng. Còn không mau tránh đường, làm lỡ việc lớn sẽ hỏi tội các ngươi. Mấy người bị dọa đến run lên cầm cập, nhanh chóng nhường đường. Cuối cùng còn gấp gáp cung tiễn tiền bối. Đám người thuận lợi qua chốt ở lưng núi, sau đó lại gặp phải mấy chốt nữa, đều sử dụng lệnh bài của Vô Cực Động Thiên mà đi qua dễ dàng. Hết cách rồi, bên đó bị cắt đứt thông tin vẫn chưa truyền sang. Thành ca thấy mấy tên này cũng làm được chuyện nên cũng vui vẻ ít tạo nghiệp. Đi. Hơn nửa đường đi dài dằng dặc, nếu thật sự phải dứt tới thì thật không biết phải đánh bao nhiêu trận. Cứ vậy đến khi gần đến đỉnh núi, kiểm tra càng ngày càng gắt gao. Không có lệnh bài thông hành không thể lên trên. Tịch Vân vẫn còn làm ra vẻ, lẽ nào ngươi lại không nể mặt Vô Cực Động Thiên ta? Vô Cực Động Thiên. Mấy tên tiên tôn phụ trách ra hỏi ngơ ngác, quan sát kỹ mấy người này một chút, cầm lấy lệnh bài cảm nhận một lúc. Sau đó mới chau mày nói, khu vực đỉnh núi là trọng địa, bất kỳ tông môn nào cũng cần phải có thủ lệnh. Nếu tiền bối đi vội không mang theo, đi chức có thể đi bẩm báo với cấp trên. Tịch Vân còn định nói gì đó nhưng Thành ca đã khua tay. Vậy ngươi đi bẩm báo đi. Dù sao có lừa được hay không, hắn cũng phải vượt qua ngọn núi này đến địa phận yêu giới. Ai cũng không thể cản được. Trong lúc chờ đợi, Tiêu Hổ và Vô Khoái Âm thầm truyền âm. Khương trưởng môn, chúng ta có lẽ đã bị lộ rồi. Ta thấy ánh mắt đối phương không đúng lắm. Bọn họ đã là mấy lão giang hồ rồi, chiến trận gì cũng đều đã chứng kiến. Chả sao cả. Thành ca nhún vai. Mọi người nghĩ cũng phải. Bây giờ đã gần đến đỉnh núi rồi, cùng lắm thì đánh một trận lớn đột phá sang. Với thực lực của Khương trưởng môn, khoảng cách ngắn như vậy có lẽ nắm chắc được. Một lúc sau, phía trước xuất hiện một chuẩn đế và mấy tiên vương, ngoài ra còn có hơn ngàn tiên tôn nữa. Đi đầu chính là tiên tôn đi xin chỉ thị. Lúc nãy xuất hiện lại lần này, hắn không giống như lúc nãy mặt mũi không biểu cảm nữa. Mà lập tức chỉ vào đám người Tịch Vân Thiên Vương, cố ý hét lên, chính là bọn họ. Bọn họ chính là những kẻ giả mạo Vô Cực Động Thiên, có mưu đồ xấu xa. Ôi, chuyện này sao lại lộ thế, Thành ca cảm thấy có chút thú vị. Sao ngươi lại biết bọn ta là giả mạo? Tiên tôn đó cười lạnh, ngươi biết ta là ai không? Ta chính là môn đồ của vô. Cực động thiên, ngọc bài thân phận khi nãy các ngươi dùng rõ ràng là của Nghệ Quan sư thúc tổ của ta. Mọi người hơi lúng túng. Cảm thấy việc lừa đảo này, lừa đến cả người có quan hệ với đối phương, chả trách lại bị lộ. Ngọc bài thân phận của lão nhân gia hắn, tại sao lại xuất hiện trên người các ngươi? Còn không mau nói thật ra. Lời tiên tôn này vừa nói ra, tiên trận ở xung quanh đã khởi động rồi. Một đám ba ngươi người thành ca bị khóa lại. Còn mấy tiên vương đối diện, tất cả đều lấy tiên khí và tiên bảo ra. Ánh mắt lạnh lẽo, sát khí đằng đằng. Trong đám người của Khương Thành có ma tu, còn có tam đại thi vương, vốn đã rất khả nghi rồi. Thấy trước mắt sắp nổ ra một trận đại chiến, Nguyên Hư chuẩn đế dẫn đầu phía. Đối phương liền giơ tay trái lên, ngăn bọn họ lại. Hắn không thèm quản bọn người Khương Thành, ngược lại lại quay sang tiên. Tôn của vô cực động thiên kia, thờ ơ nói, ngươi là người lo việc ở đây sao? Tiên tôn đó hốt hoảng, theo bản năng nói, không phải. Nguyên Hư chuẩn đế sắc mặt trầm xuống, vậy ngươi đang ra lệnh cho ta. Tiên tôn đó nhất thời bị dọa đến mặt mũi biến sắc, quỳ xuống dập đầu, bi chức. Không dám, chỉ là cảm thấy bọn họ là kẻ địch. Ta thấy ngươi dám lắm chứ. Giọng điệu Nguyên Hư chuẩn đế đột nhiên trở nên nghiêm nghị, tự mình làm. Chủ, vượt quyền chỉ huy, ngươi to gan lắm. Nếu ai cũng như ngươi thì còn gì là nguyên tắc nữa. Lời nói ra đó, còn chẳng đợi tiên tôn kia van xin cầu cứu thì đã giáng cho hắn một bạt tai. Chuẩn đế muốn giết một tiên tôn đương nhiên là dễ như trở bàn tay. Tiên tôn đó chẳng kịp hấp hối ngã quỵ xuống, chẳng còn thở nữa. Những người khác ở hiện trường không hề lên tiếng, đặc biệt là những tiên vương đó thì càng cảm thấy đó là chuyện hiển nhiên. Một tiên tôn nhà ngươi, báo cáo tình hình kẻ địch là được rồi. Trước mặt chuẩn đế và rất nhiều tiên vương, lấy đâu ra tư cách cho ngươi phát hiệu lệnh? Chứ chẳng qua là một tiên tôn đến từ vô cực động thiên chết rồi thì sau đó e là sẽ gặp phải rắc rối. Vào lúc bọn họ định bao vây lấy bọn người Khương Thành, dự định một phát treo cổ chết luôn thì Nguyên Hư chuẩn đế lại lên tiếng. Chờ chút. Hắn từ từ đi đến trước mặt đám người Khương Thành, Tịch Vân hỏi một câu. Các ngươi thật sự là gian tế của bên ngoài, muốn mưu đồ xấu xa ư? Tiêu Hỗn dở giọng điệu của ma vương ra, cười hi hi nói thẳng, phải đó phải. Đó, bọn ta chính là kẻ địch, ngươi muốn thế nào? Sát lợi ma vương cũng không chịu thua kém, cố ý khiêu khích. Bọn ta là kẻ địch đấy, ngươi mau ra tay đi nào. Với ma khí nặng nề lộ ra bên ngoài, toàn bộ những tiên nhân trong hiện trường càng tỏ vẻ có ý phòng bị hơn. Vị Nguyên Hư chuẩn đế đó cũng tức giận thốt ra một câu chửi thề. Mẹ nó, đám ma tu thối tha đáng chết. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audiotruyen.org. Chương 383. Tráng Nguyên Hư chuẩn đế nổi gân xanh, uy hiếp hỏi, các ngươi muốn phanh tay chịu trói hay là ngoan cố chống cự? Vô Quyết Tiên Vương ở một bên cười hì hì nói, đương nhiên là muốn đại chiến rồi. Các ngươi chắn chắn ư? Minh Trì Tiên Vương vị luyện khí sư này vỗ ngực, giống như một chiến sĩ anh dũng, không chắc được nữa sao? Nguyên Hư chuẩn đế tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, lão tử là chuẩn đế, mấy người cạn bã các ngươi không sợ chết sao? Ngươi nghĩ sao? Lưu Duyên Tiên Vương nhún vai, liếc nhìn về phía Khương Chưởng Môn một cái, có lão nhân gia hắn ở đây, bọn ta cảm thấy sẽ không có vấn đề gì cả. Các tiên vương và tiên tôn xung quanh giận dữ, quát mắng tới tấp. Giết bọn hắn. Dám bất kính với Nguyên Hư chuẩn đế. Bọn hắn đúng là làm phản rồi. Rõ ràng là gian tế quân địch mà còn hung hăng càng quấy như vậy sao? Tất cả các ngươi câm miệng cho ta. Nguyên Hư chuẩn đế kia tức muốn hộc máu, một lần nữa lại ngăn cản mọi người. Hắn thở dài, nhìn thành ca, chán nản hỏi một câu, các ngươi thật sự không định khoanh tay chịu trói sao? Thành ca thấy hắn ta cũng không dễ dàng gì, chìa tay ra, được rồi. Bọn ta bị ngươi tóm gọn rồi. Nguyên Hư chuẩn đế lúc này mới vui mừng khôn xiết. sau đó liền vung tay một cái. Được, quân địch khuất phục ta rồi, ta đây phải đem bọn hắn đi tra tấn nghiêm khắc. Các ngươi đều trở lại khu vực phòng thủ của từng người, không được tự ý rời khỏi vị trí. Hả? Chuyện này? Các tiên vương, tiên tôn xung quanh đó cả bọn đều không hiểu gì. Như vậy được tính là tóm gọn sao? Tại sao bọn ta không thấy thỏa đáng chút nào? Vừa rồi mấy người hình như rất bất kính với ngươi. Thế nào, các ngươi có phải không tin vào sức mạnh của ta, hay là vẫn muốn chống lệnh không tuân? Không dám, không dám. Nghĩ kỹ, chuẩn đế hắn áp đảo mười mấy tiên vương kia vốn là dễ như trở bàn. Tay, sẽ không không có chuyện gì xảy ra. Rồi lại nghĩ vừa rồi tiên tôn kia vừa ra, đám tiên vương cùng tiên tôn xung quanh kia liền ngoan ngoãn lui xuống. Mãi cho đến bọn hắn đều rời đi khỏi nơi này, nguyên hư chuẩn đế lúc này mới bày ra một đạo ngăn cách kết giới. Sau đó hắn khom lưng cúi đầu, lạy dài đến đất. Linh minh vực nguyên hư bái kiến khương trưởng môn. 100 triệu năm rồi. Tiểu lão nhân, cuối cùng lại gặp được ngươi rồi. Khi vị chuẩn đế này ngẩng đầu lần nữa, đôi mắt đầy trải đời kia đã ương ước. Giọng điệu lại run rẩy không kiềm chế được. Linh minh vực, đại vực giới năm đó xếp hạng trên 30 trong hạ giới vạn vực. Lần đó khi tất cả mọi người cùng tiến vào giả tiên giới, bọn hắn có đầy đủ 10 vị thánh giai được đưa vào. Trong đó đứng đầu chính là nguyên hư thánh giả. Thời gian thấm thoát trôi qua, hắn giờ đã là nguyên hư chuẩn đế. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân không lo lắng. Đối diện với thủ lĩnh mạnh lại là người quen, thì còn sợ cái gì nữa? Thành ca mỉm cười một cái, đỡ hắn đứng lên. Đúng rồi, đã lâu không gặp, các sư đệ và bằng hữu vẫn khỏe chứ? Hắn hiếm khi trong nháy mắt nhận ra người này. Suy cho cùng cũng là người có thể vào cuộc họp năm đó. Đều khỏe, đều khỏe. Bọn họ hiện giờ ở khắp nơi trong tiên giới, cũng có người ở chiến khu khác. Trong núi tiên yêu. Mọi người không lúc nào không nhớ ngươi cả. Nguyên hư chuẩn đế xúc động vô cùng. Chờ đợi khổ cực nhiều năm như vậy, còn tưởng rằng ngươi đã gặp phải bất chắc. Hôm nay có thể gặp được, coi như đã đặt được tảng đá trong lòng xuống rồi. Xá Lan Ma Vương ở bên cạnh cố tình hét, nguyên hư to gan, ngươi lại dám. Trù khương trưởng môn chết ư. Tinh Vũ Tiên Vương cũng hùa theo, đúng thế, thật đúng tội đáng chết. Khương trưởng môn về sau không cần dìu dắt hắn nữa. Nguyên hư chuẩn đế liền giận dữ. Mấy người các ngươi đừng ăn nói sằng bậy, bôi nhọ lão phu. Lòng trung thành của ta với khương trưởng môn có thiên địa chứng giám. Hắn ta nghĩ đến vừa rồi đám người Tiêu Hỗn cố ý khiêu khích, càng không thể nén lại cơn giận. Thật sự nghĩ lão phu không dám giết các ngươi sao? Vừa rồi nếu không có khương trưởng môn, ta nhất định đã đem đám người dơ bẩn các ngươi nghiền thành tro bụi rồi. Tuy rằng hắn là chuẩn đế, nhưng đám người Tiêu Hỗn lại có khương trưởng môn này làm ô dù, hiển nhiên cũng không sợ hắn. Trong chốc lát, hai bên đột nhiên tranh cãi ầm ĩ. Thành ca đau đầu một hồi, vội vàng ngăn bọn họ lại. Được rồi, nên bàn chuyện chính sự. Khương trưởng môn đây là muốn đi yêu giới tìm môn đồ của ngài sao? Không sai. Nguyên hư quanh năm trấn thủ tiền tuyến trên núi tiên yêu, rất rõ ràng tình hình phía bên kia. Nếu có ta phối hợp cho qua, muốn đi qua cũng không khó, chỉ là cái gì? Yêu tộc bên kia rất bài ngoại, e rằng sẽ không tiếp nhận các ngươi. Ngoại trừ thiên khu các làm ăn hàng nay là trung lập, những tộc khác đều không được vào yêu tộc. Còn có chuyện như vậy sao? Thành ca kinh ngạc nói, vậy đám đệ tử đó của ta làm thế nào đi vào đó? Được. Nguyên hư trả lời, vậy phải nhờ Kim Long Vương Ngao Dương tiến cử. Hóa ra đúng là do hắn. Thành ca cũng coi như là kiểm chứng được những gì mình suy đoán, đám đệ tử của hắn sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở Long tộc bên kia. Nguyên hư gật đầu, sau khi ngươi biến mất, Kim Long Vương Ngao Dương tăng cảnh giới nhanh nhất, người đầu tiên đến tiên vương, sau còn từ ngũ trảo Kim Long thăng đến thất trảo. Sau khi hắn đến thượng tiên giới, rất nhanh đã bị Long tộc cấp cao phát hiện. Rồi sau đó trở thành bảo vật. 5 triệu năm trước, hắn đã đạt đến chuẩn đế rồi, trở thành bát trảo kim Long, chỉ đứng sau Cửu Trảo Long Đế. Hiện giờ hắn đang ở địa vị hết sức quan trọng trong Kim Long tộc. Bởi vì hắn hết sức kiên trì, nên người lưu vong còn sót lại của Phi Tiên Môn mới có thể thuận lợi tiến vào yêu giới lánh nạn. Cũng may có hắn che chở, nếu không đám đệ tử của ngươi e là toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Thành Ca gật gật đầu. Xem ra, chính hắn cũng phải thừa nhận Kim Long Vương là một người có tình. Nghe! Năm đó thật đúng là không giúp nhầm người. Minh Trì Tiên Vương ở bên cạnh thở phào. Đã có Ngao Dương ở đây, chúng ta cũng có thể tiến vào Kim Long tộc như thế. Mà, còn phải lo lắng cái gì sao? Chẳng lẽ hắn vẫn còn bài xích Khương Chưởng Môn ư? Nguyên Hư Chuẩn Đế tiếc nuối lắc đầu, Ngao Dương đương nhiên sẽ nhiệt liệt hoan nghênh Khương Chưởng Môn, nhưng dạo này hắn vì để chuẩn bị đại hội Vạn Yêu, đang bế quan thăng thực lực. Chưa đến ngày đại hội kia mở ra, hắn chắc chắn sẽ chưa xuất quan. Mà không có hắn tiến cử, cho dù có người bảo lãnh đám môn đồ kia của ngươi, cũng không có cách nào để nhiều người không cùng tộc như vậy tiến vào Yêu tộc. Một đám bọn hắn có ma tộc, thi tộc và tiên tộc, yêu tộc cho dù không bài ngoại thì cũng sẽ không dễ dàng kết nạp như vậy. Chuyện này, Thành Ca cũng lười hỏi đến đại hội Vạn Yêu là cái gì rồi. Hắn hiện tại chỉ là đang cân nhắc, sau khi chính hắn vào yêu giới rồi, có nên dứt một đường máu giúp đám đệ tử trước mặt hay không? Nhưng nếu làm như vậy, có phải là làm khó bọn họ rồi không? Bọn họ mấy năm nay ở địa bàn bên yêu tộc lánh nạn, bản thân lại đại khai sát giới với yêu tộc thì có chút không hay. Đặc biệt là Kim Long Vương, hắn thực chất là người của yêu tộc. Cho nên, phương án này trước mắt chỉ có thể loại trừ. Thật ra hắn có thể ẩn thân trà trộn vào yêu tộc, thậm chí còn có thể dùng toàn cơ đồ mang đám người Tiêu Hỗn, Vô Quyết cùng đi, nhưng sớm hay muộn đều phải hiện thân. Dù sao cũng không thể đến yêu tộc bên kia đó rồi ngày nào cũng lẩn trốn sợ bị người phát hiện chứ. Vậy lại không phù hợp với thể diện Thành Ca. Một ý lóe lên trong đầu, hắn bỗng nhiên có kế sách. Một lúc sau, đám người dưới sự bắt giữ của Nguyên Hư Chuẩn Đế đã đến đỉnh núi Tiên Yêu này. Nơi này xem là vùng đất trọng yếu của tiền tuyến. Gần như khắp nơi đều có thể nhìn thấy Tiên Tôn bay tuần tra trên bầu trời, cách đó không xa còn có thể nhìn đến Tiên Vương. Mà ở đối diện, yêu tộc bên kia cũng có không ít yêu tôn và yêu vương cùng đối đầu. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 384. Với màn này, Nguyên Hư đã không còn lạ gì nữa. Nhìn thấy Chuẩn Đế dẫn theo đám người đến, mọi người vội vàng cúi xuống hành lễ. Còn yêu tộc đang đối mặt cũng là một trận đại loạn, rất nhiều yêu tôn vội vàng bay về phía sau, gào thét không ngừng. Nguyên Hư nhẹ giọng giải thích, nơi này hàng năm giằng co, bình thường cũng chỉ là trận ẩu đã nhỏ của một vài tên cấp bậc tiên tôn và tiên vương mà. Thôi. Thông thường hai bên đều sẽ hẹn ngầm, không phái Chuẩn Đế xuất trận để tránh mở rộng quy mô chiến đấu. Cho nên sau khi ta xuất hiện, bọn họ mới sợ hãi như vậy. Lúc này, một tiên vương gần đó cũng vội vàng đi lại. Nguyên Hư tiền bối, sao ngươi lại đến? Ta mới vừa bắt được mấy tên gian tế, định hành quyết ở chỗ này. Hả? Hành quyết ở đây sao? Nguyên Hư vuốt bộ râu dài, khí phách nghiêm nghị nói, không sai, đây cũng là ra uy với yêu tộc đối diện. Dứt trước mặt bọn nó, để cho bọn nó biết tiên tộc chúng ta không phải dễ chọc. Vừa dứt lời, đám tiên tôn xung quanh nhau nhau đồng tình. Đúng, dọa đám yêu tộc kia đi. Dùng máu gian tế rửa sạch hận thù. Lập uy. Lập uy. Nguyên Hư liền vung tay vẽ ra một đạo kết giới, đám Thành Ca 13 người toàn bộ vây ở bên trong. Nhìn đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân cười nhợt hí hửng, hắn ta vừa bất lực vừa ngưỡng mộ. Khương Chưởng Môn vừa xuất hiện, hắn cũng muốn tiếp tục theo chỗ dựa này. Đáng tiếc, hắn còn có mấy chục sư đệ và đồ tử đồ tôn phân tán ở khắp các nơi. Từ hạ giới cùng nhau lên đây. Nếu ngang nhiên ở đây theo địch tạo phản, sau chuyện này những người khác chắc chắn sẽ bị tiên đế của tiên giới bên này tính sổ. Chỉ có thể tiếp tục diễn kịch thôi. Trong kết giới, 13 đạo quy tắc vây trói 13 người ở bên trong. Theo sau là 13 tiên kiếm xuất hiện trên đỉnh đầu. Nhìn thấy cảnh như vậy, tiếng mọi người đánh trống reo hò càng lớn hơn nữa. Ngay cả yêu tộc đối diện cũng hiếu kỳ mà dừng lại ở đằng xa, hướng về bên. Này nhìn quanh. Khi 13 thanh kiếm sắp đụng phải người, giữa sân đột nhiên phát sinh điều kỳ lạ. Quy tắc trói buộc thành ca kia đột nhiên vỡ vụn từng tấc, cơ thể trở nên hư ảo. Một con rồng to lớn dài như núi đột nhiên xuất hiện. Ha ha ha ha. Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng muốn giết ta. Không sai, đây là kế hoạch của thành ca. Hắn có thương long huyết mạch, hơn nữa còn là mãn cấp, có thể dễ dàng hóa. Thân thành hình dạng thương long. Hình thái này không thuộc về biến hóa, chính là thương long chân thân, có thể duy trì lâu dài. Không phải nói Kim Long Vương đang bế quan, không ai tiến cử sao? Vậy tự hắn tự tiến cử được rồi. Chủng loại long tộc có rất nhiều, trong đó lấy tam tộc làm chí tôn, chia thành Kim Long, Thương Long, Thanh Long. Bản thân lấy thân phận Thương Long, đem theo vài người đi vào chắc là không có vấn đề gì chứ. Lúc hắn hiện thân thành hình dạng Thương Long, kết giới rầm rầm tan vỡ. Tiên tôn và tiên vương khác ở xung quanh cực kỳ sợ hãi, cả yêu tộc đối diện cũng khiếp sợ vô cùng. Thậm chí, ngay cả Nguyên Hư Chuẩn Đế đã sớm biết kế hoạch cũng bị dọa đến hoảng sợ. Theo kế hoạch ban đầu, kết giới đáng lẽ do chính hắn âm thầm phối hợp phá vỡ. Kết quả Khương Chưởng Môn vừa hóa thân Thương Long, vốn đã không cần hắn phối hợp, thật sự bị sức mạnh kia hóa giải. Nói thật, ngay cả đám người Tiêu Hỗn Tịch Vân cũng sợ hãi đến ngây người. Vừa nghe nói Khương Chưởng Môn có thể hóa thân thành Thương Long, bọn họ tỏ vẻ bình tĩnh, rốt cuộc hắn lão nhân gia làm được kỳ tích quá lớn rồi. Ngày trước từng có nguyệt tộc huyết mạch, bây giờ có Thương Long huyết mạch cũng bình thường mà. Nhưng vốn cũng chỉ tưởng rằng chỉ là một Thương Long bình thường. Bây giờ vừa thấy, chết tiệt, như này chẳng phải quá sức tưởng tượng rồi sao? Một cơn gió lướt qua thân hình màu trắng bạc đang xen lam nhạt, tản ra ánh sáng. Rạng rỡ, mỗi một mảnh giáp đều biểu lộ vẻ hùng mãnh, lấp lánh ngoạn mục. Che trời lấp đất, uốn lượn giống như mây đen che thành, kéo dài không biết bao. Nhiêu dặm, mắt nhìn không thể đến đầu bên kia. Trên bóng lưng dài như sơn mạch kia, có rất nhiều đường nét hoa văn màu tím. Bắt mắt. Đếm kỹ một chút, lại là 9 cái. Chết tiệt, Cửu Vân Thương Long. Nguyên Hư Chuẩn Đế suýt chút nữa kêu lên. Mẹ nó, sao có thể như vậy? Thương Long tộc bên kia, chỉ đạt tới cấp tiên đế mới có thể có được cửu văn. Như vậy. Cửu Vân Thương Long là ngang hàng với Cửu Trảo Kim Long của Kim Long tộc. Như vậy so với Kim Long Vương Thất Trảo còn có tiếng hơn. Đây rốt cuộc làm thế nào mà được như vậy? Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ thông suốt, lão nhân gia Khương Chưởng Môn. Hắn năm đó giết được tiên đế, thực lực thật sự vốn chính là tiên đế chăng? Hắn lại không biết rằng chính mình đã đoán sai rồi. Cho dù là Cửu Trảo Kim Long, hay là Cửu Văn Thương Long, thật sự cũng không phải từ cảnh giới tu vi quyết định, mà là cấp độ huyết mạch quyết định. Hầu như long tộc không có ai từ lúc sinh ra huyết mạch đã viên mãn. Tất cả đều phải tu luyện từng bước một đến cảnh giới cao hơn mới có cơ hội hóa giải tầng huyết mạch cao hơn. Đạt đến Long Đế, huyết mạch của nó mới có khả năng tiến hóa đến trạng thái viên mãn. Cho nên đến lúc đó mới có thể hiện hình dạng Cửu Vân. Nhưng thành ca lại không giống, lúc hắn vẫn là tiên tôn đã trực tiếp mãn cấp Thương Long huyết mạch. Nói cách khác, khi đó hắn cũng đã là Cửu Vân Thương Long rồi. Hắn vừa hiện thân, tất cả đều kinh ngạc. Rất nhiều tiên tôn không ngừng kêu gào, bỏ chạy về phía sau, thành một đám hỗn loạn. Không còn cách nào, Cửu Văn Thương Long trong tiềm thức của bọn họ là Long Đế đích thân tới, không chạy chẳng lẽ chờ chết sao? Nguyên Hư Chuẩn Đế giả vờ giả vịt đầu hàng Thương Long thành ca kia, sau đó thuận nước đẩy thuyền cùng tháo chạy. Trong lòng hắn mừng thầm. Thả Thương Long đi, những tiên đế ở tiên giới kia truy cứu xuống dưới, lấy cớ cái là sai sót chưa chắc đã được. Nhưng hiện tại là Thương Long của cấp bậc Long Đế, giới hạn năng lực vốn dĩ đã vượt qua cả Chuẩn Đế. Tự hắn tháo chạy lại hết sức bình thường, hoàn toàn sẽ không bị trách tội. Trước mặt yêu tộc, bọn họ nhìn thấy Long Đế xuất hiện ở đây, quả thực giống như đánh tiết gà, gào thét xông lên. Giết! Đuổi theo Thương Long Đại Đế. Tiêu diệt đám tiên nhân kia. Cảnh này làm Thành Ca suýt chút nữa ngây ngẩn cả người. Mấy anh nhà, bọn ta chỉ là diễn kịch, bọn họ thật sự vẫn tưởng rằng đánh trận sao? Huống hồ hắn ta cũng không phải là Long Đế. Mà chuẩn đế thì cũng chưa tới. Đem theo đám Tiêu Hỗn Tịch Vân tổng cộng 12 người, hắn vượt thẳng qua núi. Tiên yêu, bay về phía đối diện. Thương Long vốn có tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt đã biến mất ở đỉnh núi. Khi xuất hiện một lần nữa, bọn họ đã chính thức tiến vào địa giới của yêu tộc. Chỉ để lại đám yêu tộc vẻ mặt vốn dĩ điên cuồng phấn khích trở nên ngơ ngác. Phía sau. Thương Long Đại Đế tại sao lại không đánh nữa? Chỉ biểu diễn một chút thôi sao? Sau khi tới yêu tộc bên này, Thành Ca cảm thấy như chính mình đang lạc vào vườn bách thú. Chỉ có điều động vật nơi này hình thù hết sức kỳ quái, mỗi con đều là một vẻ khác thường. Trước mặt bất luận là lang hùng hổ báo, phi điểu ngư trùng, mọi vật đều có. Đủ. Yêu tộc bài ngoại trong lời đồn, bây giờ thấy hắn ta xông tới, tất cả đều nhường đường, không một ai dám ngăn cản trước mặt hắn. Thậm chí rất nhiều yêu tộc còn chủ động hành lễ. Sau khi bay xuống phía sau đỉnh núi một lúc, Thành Ca mới dừng lại. Không lâu sau, có hai tên tôn yêu tộc chuẩn đế vội vàng bay qua đây. Trong đó một tên là Dực Long, một tên là Kim Lang. Hai tên tôn chuẩn đế này tương đương với Nguyên Hư chuẩn đế, đều là người tiếp quản của khu vực này. Không ngần ngại che giấu hơi thở kinh hoàng trên đường đi, mãi cho đến khi tiến sát Thành Ca, mới thu lại ngay ngắn. Dực Long chuẩn đế kia suýt rơi xuống dưới, cẩn thận thu hai cánh, hỏi một câu. Xin hỏi, ngươi là? Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 385. Không giống như những yêu tộc tiên tộc khác, hai chuẩn đế này biết rất nhiều bí mật. Biết hắn không phải vị Thương Long Đại Đế kia. Hơn nữa sau khi tiếp cận, bọn họ cũng nhanh chóng nhìn ra, cảnh giới của cử Văn Thương Long này kỳ thật vẫn chưa đến chuẩn đế. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là bọn họ dám tỏ thái độ ngạo mạn. Ưu thế của chủng tộc và huyết mạch bày ra đó. Nếu nói Dực Long được xem như chư hầu một phương hết sức quan trọng trong Long tộc, vậy Thương Long chính là hoàng tộc ngang hàng cùng Kim Long và Thanh Long. Một khi cử Văn Thương Long trở thành chuẩn đế, đánh 7-8 Dực Long cũng không thành vấn đề. Không phải bởi vì Dực Long yếu, mà là bởi vì bên trong Long tộc còn có chênh lệch cấp bậc tạo thành áp chế bẩm sinh. Ồ, ta là Thương Thành. Trước đây vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, bây giờ cuối cùng cũng đã trở lại tổ chức. Thành Ca thuận miệng nói bừa ra một cái thân phận. Hắn không hề lo lắng bại lộ thân phận gì đấy, bởi vì hiện tại hắn chính là Long tộc thật sự. Từ đầu đến chân, bất kỳ phương diện nào cũng đều thuần túy hơn so mấy Dực Long trước mặt này. Lưu lạc ở bên ngoài. Dực Long chuẩn đế Dực Không và Kim Lang chuẩn đế Hiêu Tùng tỏ ra bản thân đã nảy sinh ra nhận thức mới. Kẻ đặc biệt này chính là Cửu Văn Thương Long. Trước mắt trong Thương Long tộc, cũng chỉ có một vị đạt tới huyết mạch bậc này, đó chính là Thương Long Đại Đế tối cao. Có thể tưởng tượng được chuyện này khó đến nhường nào, quý giá bao nhiêu. Một vị vật báu hiếm thấy trên đời như vậy, thế mà trước đây vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, Long tộc lại không biết. Chuyện này cũng quá không hợp lẽ thường nhỉ. Chuyện này hoàn toàn do việc không làm tròn trách nhiệm của cả yêu giới. Trong nhất thời, hai vị yêu tộc chuẩn đế đều có chút lúng túng, không biết nên dùng thái độ như thế nào để đối mặt với vị này. Khụ, vậy hoan nghênh hoan nghênh. Hoan nghênh ngươi trở về. Căn bản không cần cái gì mà nghiệm chứng thân phận, lại càng không cần dùng cái gọi là lệnh bài giống như bên phía tiên tộc. Huyết mạch chính là cách chứng minh thân phận tốt nhất, không sai được. Làm màu cũng làm đủ rồi, Thành Ca thu nhỏ dáng người Thương Long của mình lại mấy triệu lần. Dực Không và Hiêu Tùng giống như đón tiếp khách quý theo quy cách cao nhất, nhiệt tình mời hắn đến bộ chỉ huy trong cung yêu tiên gần đó. Đồng thời phái người cấp tốc đi thông báo cho Thương Long tộc. Một vị cử Văn Thương Long trở về. chuyện này không chỉ là đại sự của Long tộc, mà là đại sự của cả yêu giới. Hai bên hàn huyên với nhau một lát, Dực Không liền tò mò chỉ về phía đám người Tiêu Hổn, Tịch Vân. Những người này là? Trong số những người này có tiên tộc, ma tộc, thi tộc, nếu không phải do Thành Ca mang đến đây thì sớm đã bị công kích rồi. Yêu tộc vẫn còn bài ngoại hơn rất nhiều so với tiên tộc, ma tộc. Thành Ca thuận miệng nói, những người này đều là thuộc hạ trước đây ta thu nạp khi còn ở bên ngoài. Thuộc hạ? Dực Không và Hiêu Tùng đều sửng sốt. Đám người Tiêu Hổn và Tịch Vân có chút căng thẳng. Chỉ dựa vào một câu nói nhẹ nhàng này, muốn khiến cho yêu tộc bài ngoại tiếp nhận nhiều người ngoài như vậy, chỉ sợ không có khả năng lắm. Nếu chuyện này không thể lừa được bọn họ, muốn khiến cho hai vị yêu tộc chuẩn đế đột nhiên động thủ, giết hết 10 người bọn hắn cũng không khó. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ phát hiện chính mình đã đánh giá thấp tầm quan trọng của Cửu Văn Thương Long. Dực Không dùng giọng điệu khoa trương khen, thật không hổ danh là ngươi. Vậy mà lại có thể thu phục nhiều ngoại tộc như thế để làm tôi tớ. Hiêu Tùng cười khặc khặc, mặc dù lưu lạc bên ngoài, nhưng cũng là Cửu Văn Thương Long. Làm sao chúng ta có khả năng so sánh? Bất kể ở đâu thì cũng là cao nhất. Hai tôn chuẩn đế không có tiếp tục vặn hỏi điểm đáng ngờ ở trong đó, ngược lại bắt đầu nịnh nọt. Bọn họ cứ tiếp nhận dễ như trở bàn tay vậy. Thành Ca vẫn có chút không hài lòng, nghiêm túc uốn nắn cho bọn họ đã từng đồng cam cộng khổ với ta, không thể xem như tôi tớ, xem như người một nhà. Hắn bắt buộc phải sửa, bởi vì chuyện này liên quan đến địa vị khi hành tẩu ở yêu tộc của 12 người này về sau. Hai vị chuẩn đế hoàn toàn không tỏ vẻ khó chịu khi bị sửa sai, ngược lại liên tục gật đầu phụ họa. Không sai không sai, ngươi nói đúng. Các ngươi là người một nhà của Thương Thành, vậy cũng là người một nhà của cả yêu tộc bọn ta. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Tiêu Hổn, Tịch Vân và Tam Đại Thi Vương. Lập tức chuyển từ vẻ hoài nghi đề phòng thành thân thiết. Hiêu Tùng lại vỗ ngực. Sau này hoan nghênh các ngươi đến lang tộc của ta làm khách. 12 người kia được sủng ái mà lo sợ. Ôi mẹ ơi, đây chính là lời mời của chuẩn đế, còn là chuẩn đế của yêu tộc. Đãi ngộ này thật đúng là không giống nhau, mặt mũi của Khương trưởng môn cũng thật lớn. Chuyện này còn không cần Kim Long Vương giới thiệu, bản thân hắn chính là một cái bánh ngon. Một lát sau, phía xa liền truyền đến tiếng giông tố dữ dội ngút trời. Hậu bối thiên tài của Thương Long tộc ta đang ở nơi nào? Bên trong giọng nói già nua đó mang theo sự vội vàng vô cùng, trong nháy mắt truyền khắp bốn phía. Dực Không vội vàng đi ra đón. Thương Tật tiền bối, ở chỗ ta. Bác Văn Thương Long cấp bậc chuẩn đế ở trên không phía xa kia nhanh như chớp, dây tiếp theo đột nhiên xuất hiện trong điện. Căn bản không cần chỉ dẫn, Thương Long chuẩn đế tên là Thương Tật vừa nhìn một cái liền nhắm đến Khương Thành. Nhìn thấy chính hoa văn màu tím mang theo ý vị thần bí trên lưng, Long nhãn đục ngầu của lão Thương Long kia vậy mà đã ương ước. Hắn giảm tốc độ, bay tới trước mặt Thành Ca. Râu rồng chậm rãi di động, móng vuốt rồng rung lên từng đợt. Là thật, đúng thật là Cửu Văn. Tốt. Tốt quá rồi. Giọng nói của hắn nghẹn ngào xúc động muôn vàng, ánh mắt nhìn Thành Ca. Giống như đang tha thiết nhìn con cháu của chính mình. Điều này khiến cho Thành Ca có chút trở tay không kịp. Lão nhân gia, ngươi có cần kích động như vậy hay không, ta không phải là cháu trai mà ngươi thất lạc nhiều năm. Lúc này, trong điện lại có thêm một vị Thương Long chuẩn đế khác bay vào. Dực Không và Hiêu Tùng vừa thấy hắn, liền nhịn không được cười lên. Ha ha, Thương Khung tiền bối, không phải quanh năm ngươi đều không ra. Ngoài sao, lần này cũng nhịn không được. Vị Thương Long chuẩn đế có tên gọi đặc biệt này gật gật đầu. Giọng nói trung niên trầm thấp vang ra, đến xem thử. Rõ ràng hắn điềm tĩnh hơn nhiều so với Thương Tật. Vừa nhìn đã biết chính là một con rồng kiệm lời. Tuy nhiên sau khi nhìn thấy Cửu Văn kia, cũng nhịn không được cho hắn cái đánh giá cao nhất trong cảm nhận. Rất tốt. Thương Tật lệ rơi đầy mặt, xúc động quay đầu nói, Thương Khung, Thương Long tộc chúng ta lại có hy vọng rồi. Thương Khung gật đầu thật mạnh. Cái nhìn của lão Thương Long với Thành Ca gọi là yêu thích. Lôi lấy hắn liên tục hỏi thăm, con à, nghe nói ngươi vẫn luôn lưu lạc bên ngoài, có thể nói cho chúng ta biết ngươi đã trải qua những chuyện gì không? Vì sao nhiều năm như vậy cũng không đến Long tộc tìm chúng ta? Mấy năm nay, nhất định đã chịu không ít cực khổ nhỉ? Y, nhìn đứa nhỏ này gầy yếu như vậy. Đám người Tịch Vân, Minh Trì đứng ở một bên nhịn không được muốn bốc. Phốt! Long thân này ngươi nhìn thấy gầy yếu chỗ nào vậy? Hơn nữa Khương trưởng môn làm sao có thể chịu khổ, rõ ràng là đi đến đâu. Cũng đều chiếm được lợi ích. Thành Ca biết, chính mình còn cần phải bịa đặt một ít lời nói dối. Nếu không, lai lịch sẽ không rõ ràng. Là như vậy, kỳ thật ta đến từ hạ giới, mấy năm gần đây mới phi thăng lên. Hạ giới. Bốn vị chuẩn đế trong điện ngẩn ra, chợt càng thêm thích thú. Vốn dĩ ánh mắt nhìn Thành Ca chỉ giống như nhìn vật báu hiếm thấy trên đời. Hiện tại lại trở thành một viên rực rỡ nhất trong số đó. Dịch không nhịn không được thán phục, hạ giới nơi cằn cỗi bần hàn như vậy. Cũng có thể đạt đến huyết mạch cửu văn, đây là cấp bậc thiên phú gì chứ? Ha ha ha ha! Nước mắt của Thương Tật vẫn chưa lau đi thì đã đắc ý đến mức cười ha hả. Hậu bối thiên tài của Thương Long tộc ta, tộc khác há có thể tưởng tượng. Nổi! Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 386. Mấy năm nay ta vẫn luôn lấy thân phận loài người lưu lạc ở giới tu luyện. Bọn họ là bạn tốt ta quen được ở bên đó. Thành Ca trực tiếp biến trở về diện mạo loài người vốn có nói như vậy. To gan biến trở về hình người, nhưng đám người Tiêu Hỗn lại không lo lắng. Chút nào. Bởi vì đến ngay cả bọn họ cũng suýt nữa đã tin mấy lời bịa đặt này. Nếu không phải Khương trưởng môn chưa từng đề cập đến Long tộc, hơn nữa. Còn có được huyết mạch Nguyệt tộc, bọn họ sẽ cho rằng hắn chính là con rồng. Ẩn nấp ở thế giới loài người. Tốt! Tốt! Tốt! Thương Tật khen không ngớt lời, không hổ là đệ nhất thiên tài từ trước tới nay. Của tộc ta, chẳng những thiên phú xuất chúng, còn có trí tuệ nhạy bén. Nếu lấy chân thân Thương Long hoạt động ở phía kẻ thù, rất có thể đã bị vây. Giết rồi. Chuyện này sẽ là tổn thất lớn nhất của tộc ta. Căn bản cũng không cần Thành Ca biên soạn lý do gì, lão Thương Long đã chủ. Động nghĩ thay hắn. Đúng rồi, ta có sáng lập một tông môn ở bên phía nhân tộc kia. Thu nhận không ít môn đồ, lần này cũng đều dẫn theo. Không biết địa bàn của Thương Long tộc chúng ta có lớn hay không, liệu có. Thể có chỗ nào để bố trí ổn thỏa. Lão Thương Long khó hiểu nhìn hắn một cái, chợt phá lên cười ha ha. Hắn vậy mà lại hỏi địa bàn của chúng ta lớn hay không? Dịch Không và Hiêu Tùng cũng phá lên cười. Dịch Khung lời ít mà ý nhiều, lớn. Cuối cùng hình như cảm thấy nên bổ sung một chút. Bất kể là bao nhiêu người cũng có thể. Với một câu nói đơn giản, mọi người trong toàn cơ đồ đã có được thân phận. Hợp tình hợp lý. Đây chính là mặt mũi của Cửu Văn Thương Long. Những tiểu tử trong tộc, vừa nghe nói ngươi trở về, đều đang rất vui mừng. Tất cả mọi người đều muốn nhìn thấy ngươi sớm một chút. Trên đường trở về Long tộc, lão Thương Long vẫn khó nén tình cảm hưng phấn. Y như cũ. Kim Long tộc của hắn nên đón Ngao Dương thì đã đắc ý nhiều năm như. Vậy, hiện giờ Thương Long tộc của ta nên đón Thương Thành còn lợi hại. Hơn. Xem bọn hắn còn có cái gì để nói. Cùng đến từ hạ giới, liệu ngươi có nghe qua hắn? Nghe qua. Thành Ca thầm nghĩ không chỉ là nghe qua, hơn nữa còn rất quen thuộc. Kim Long Vương, năm đó chính là nhân vật quan trọng số một trong đội cổ. Động viên ở bên cạnh mình. Y, không ngờ hạ giới vậy mà lại có thể xuất hiện không chỉ một yêu nghiệt. Sớm biết năm đó khi đám tiên ma kia đánh nát tiên giới, ngăn trở con đường. Ti Thăng, chúng ta sẽ không ngầm đồng ý. Lòng Thành Ca lay động, hỏi. Năm đó hư tiên giới bị đánh xuống, không phải. Do cả tiên giới liên thủ sao? Không phải, là do hai tộc tiên ma chủ đạo. Chuyện này đến ngay cả đám người Tiêu Hỗn, Vô Quyết cũng phải bất ngờ. Thượng tiên giới tổng cộng có 6 giới, bọn họ chỉ là 2 giới trong số đó, làm. Sao có thể vượt qua 4 giới còn lại ra quyết định trọng đại như thế chứ? Dịch Không nói, bởi vì thực lực tổng thể của hai tộc tiên ma rất mạnh. Thiêu Tùng cũng oán hận nói, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu hai tộc này hợp lực thì còn mạnh hơn cả bốn giới khác cộng lại. Cũng còn may tiên ma trời sinh đối đầu nhau, cho dù có liên thủ hành động, cũng rất ít. Nếu không thượng tiên giới đã sớm bị bọn họ thống nhất. Hóa ra là như vậy. Thành ca ngược lại cũng không phải rất bất ngờ. Ngẫm lại trong số những người phi thăng của hạ giới năm đó, tu sĩ loài người đã chiếm hơn 2/3. Số lượng nhân tộc phi thăng to lớn này, đến tiên giới cũng phải từ từ chiếm giữ địa vị làm chủ rồi chứ. Thương Tật và Dực không thấy hắn quanh năm đều ở bên ngoài, cũng không hiểu rõ về Long tộc, trên đường đi cũng phổ cập cho hắn một chút về tình hình hiện tại của Long tộc. Chủng loại của Long tộc có rất nhiều, trong đó lấy Tam Đại Hoàng tộc làm tôn. Dưới Tam Đại Hoàng tộc này, còn có hai đại Long tộc quy thuộc. Long tộc quy thuộc bên phía Thương Long lần lượt là Dực Long và Hắc Long. Long tộc quy thuộc của Thanh Long là Ứng Long và Vân Long, còn Long tộc quy thuộc bên phía Kim Long là Chúc Long và Hỏa Long. Sáu đại Long tộc quy thuộc này, xem như là huyết mạch thượng vị trong Long tộc. Ngoài ra còn có rất nhiều Long tộc khác có huyết mạch hạ vị như Ly Long, Giao Long, Cầu Long, Bàn Long, cũng phân biệt quy về chi nhánh của Tam Đại. Thời kỳ thượng cổ, Long tộc từng có một thời quát tháo. Tam Đại Long Đế khi đó, Thương Long Đại Đế nắm giữ quy tắc tốc độ, Thanh Long Đại Đế nắm giữ quy tắc thủy, còn Kim Long Đại Đế nắm giữ quy tắc Kim. Dưới trướng có mấy trăm vị cấp bậc chuẩn đế, hơn nữa đa số sức chiến đấu đều rất hùng mạnh. Chỉ tiếc, hiện tại không còn giống với trước kia. Với việc nhân tộc dần dần quật khởi, một số lượng lớn Long tộc đã bị giết, địa vị phải chịu sự thách thức nghiêm trọng. Cuối cùng, dần dần lui ra khỏi vũ đài tranh giành ngôi vị bá chủ. Long tộc hiện tại, chỉ có Thanh Long Đại Đế là còn chống đỡ mặt ngoài. Về phần Thương Long Đại Đế và Kim Long Đại Đế, đã xảy ra chuyện vào mấy trăm triệu năm trước. Hiện giờ bên phía Thương Long tộc, chính là Thương Tật và Thương Khung. Hai vị chuẩn đế này lo việc chính. Trong tộc cấp độ Thương Long Vương vẫn có hơn 20 vị, nhưng hơn phân nửa đều là Lục Văn và Ngũ Văn, đời này muốn hy vọng tiến thêm một bước cũng không lớn. Còn hai đại tộc Dực Long và Hắc Long này cũng lần lượt có 2-3 vị chuẩn đế. Một chi lực lượng như vậy, nói yếu thì đương nhiên là quá đáng rồi. Nhưng so với địa vị trước đây của Long tộc thì đúng là có chút sánh không bằng. Ngẫm lại Vô Cực Động Thiên cũng có Tam Đại Tiên Đế tọa trấn. Cũng khó trách sau khi Thành Ca xuất hiện, bọn họ sẽ hưng phấn và kích động đến như vậy. Họ hoàn toàn xem hắn là tia hy vọng lớn nhất để chấn hưng Thương Long tộc. Tin tức bên phía Thương Long có một vị tuyệt thế thiên tài trở về, rất nhanh đã truyền khắp cả Long tộc. Bên phía Kim Long Cốc, các đại Long tộc cũng đang bàn luận sôi nổi. Bên Thương Long thế mà lại xuất hiện một cửu văn. Không phải cửu văn chỉ có Long Đế mới có thể có được sao? Chuyện này cũng quá khoa trương rồi nhỉ? Sao ta có hơi không tin tưởng lắm? Đúng vậy, chắc không phải là giả chứ? Nhất định là giả, Thương Long sa sút hơn 10 tỷ năm, trước khi Ngao Dương trở về có lẽ đã kích thích sâu sắc tới bọn họ. Cho nên, bọn họ mới bị đặt ra một kẻ cửu văn Thương Long. Nghĩ lại cũng đúng, nghe nói Thương Thành kia vẫn chưa đến chuẩn đế, thất văn đã là khoa trương rồi, lại còn cửu văn. Đủ các kiểu bàn luận, phần lớn đều là không tin. Ở một vùng núi sâu bên ngoài Long Cốc kia, có một đám người cũng có được tin tức. Kỹ sư tỷ, Mạc trưởng lão, dò la ra được rồi. Là bên phía Thương Long có một kẻ tuyệt thế thiên tài từ hạ giới đến đây. Người nói chuyện chính là vua Nịnh Hóc. Từng là người đắc lực nhất bên cạnh Thành Ca, Đan Thái. Hắn hiện tại, đã là ma vương cửu phẩm. 100 triệu năm trôi qua, tướng mạo của hắn không hề thay đổi, nhưng khí chất lại thay đổi rất nhiều. Một thân ma khí ghê rợn lượn lờ bốn phía như hồ, như núi, có vẻ như còn mạnh hơn nhiều so với Tiêu Hỗn ma vương. Nhưng mà chuyện này cũng là đương nhiên. Tiêu Hỗn có thể trở thành người xuất sắc của một vực giới, đương nhiên thiên phú cũng vô cùng xuất chúng. Vấn đề là Đan Thái đã được thành ca thêm BUFF, là nhất đẳng tư chất tử kim. Ma thể. Hiện giờ hắn vẫn chưa trở thành chuẩn đế, đã xem như rất lười biếng rồi. Tuyệt thế thiên tài. Mạc Trần nhướng mày, thiên tài ra sao? Ngụy Miểu phía sau Đan Thái trầm giọng nói, Cửu Văn Thương Long. Cái gì? Không chỉ có Mạc tiên nhân, đến ngay cả Kỷ Linh Hàm cũng không nhận được. Mà đứng lên. Cửu Văn Thương Long có ý nghĩa như thế nào, bọn họ ở Long tộc lâu như vậy? Đương nhiên rất rõ. Nhưng mà, sau khi nhất thời kinh hoàng, Kỷ Linh Hàm lại ngồi xuống. Y, cho dù hắn có bao nhiêu thiên tài, thì cũng không có liên quan gì đến chúng. Ta. Nhất là chúng ta và tộc Thương Long cũng không thân. Đến lúc đó phái một người đi chúc mừng một chút, để tránh bị bọn họ trách tội. Là được rồi. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 387. Phi tiên môn ban đầu có hơn 1.000 vị tiên vương, hiện giờ chỉ còn lại 152. Vì số còn lại đều đã chết trong trận đại chiến của hai giới tiên ma. Sau đó dưới sự trợ giúp của Kim Long Vương, đi đến Long tộc ở yêu giới, rốt cuộc mới có thể sống sót. Nhưng mà thực lực của đám người này vẫn rất khả quan. Đám người Kỷ Linh Hàm, Lâm Ninh, Mạc Trần, La Viễn đã là chuẩn đế. Ở Long tộc, cuộc sống của bọn họ không tốt cũng không tệ. Tuy rằng người rất ít, nhưng thực lực cao nhất lại rất mạnh, cộng thêm tầng quan hệ với Kim Long Vương Ngao Dương kia, cho nên vẫn được xem trọng. Nhưng về phương diện khác, Long tộc vốn có thâm thù đại hận với tu sĩ loài. Người, chuyện này đến Ngao Dương cũng không thể thay đổi. Có thể thu nhận bọn họ, đã xem như rất khó rồi. Cho nên từ trước tới nay, bọn họ vẫn không thể dung nhập với nơi này. Kim Long Cốc rất lớn, hoàn toàn không thua gì một tiểu thế giới, nhưng bọn họ lại không có cách nào sống trong đó. Nguyên nhân chính là sự phân chia chủng tộc tạo thành sự ngăn cách. Bọn họ nhiều nhất chỉ là bị coi như một đội lính đánh thuê. Chứ không phải người một nhà. Sự tồn tại của yêu tộc có thể bảo đảm cho bọn họ không bị hai giới tiên ma nhổ cỏ tận gốc. Còn bọn họ khi ở yêu tộc vào thời điểm xảy ra chiến sự thì sẽ xuất chiến, thời điểm không có chiến sự thì sẽ không liên quan gì đến nhau, rất ít qua lại. Còn những quyết sách trọng đại của yêu tộc cao cấp, bọn họ lại càng không tham dự vào. Lần này để lão phu đi một chuyến. Mạc Trần làm việc khéo léo, hơn nữa thân phận hay thực lực cũng đủ, sẽ không khiến Thương Long tộc bên kia cảm thấy qua loa. Kỷ Linh Hàm gật gật đầu, vậy thì vất vả cho Mạc lão rồi. Chỉ hy vọng thiên tài Thương Long mới đến này, không khó tiếp xúc như thế. Lúc đầu khi bọn họ mới đến Long tộc cắm rễ, Tam Đại Long tộc cũng phản đối. Không ít. Bên phía Kim Long cũng còn tốt, có mặt mũi của Kim Long Vương, nên nhất trí thông qua. Bên phía Thương Long suy yếu hiu quạnh, không nhúng tay vào nhiều. Còn Thanh Long tộc khi đó phản đối quyết liệt, thậm chí suýt nữa đã động thủ. Nay Cửu Văn Thương Long mới đến này, sớm hay muộn cũng sẽ trở thành tân thủ lĩnh của Thương Long tộc. Nếu hắn cũng bài ngoại cực độ, nhìn Phi Tiên Môn không vừa mắt, chỉ e đến lúc đó thật sự sẽ bị đuổi ra ngoài. Chuẩn bị lễ vật gì mới tốt đây? Những thứ nhân tộc chúng ta dùng để tu luyện, Long tộc bọn hắn cũng chả xem ra gì. Trong lúc nhất thời, mấy người này lại đau đầu. Không dễ dàng mới chọn xong lễ vật, xác định người được chọn. Mặt khác, thành ca đã được long trọng đón vào Thương Long Cốc trong Thương Long tộc. Phía đối diện, chính là mấy trăm con Thương Long. Thực lực mạnh thì đến cấp độ tiên vương, thực lực yếu thì cũng là giai đoạn kim tiên. Mà bên cạnh còn có tầng lớp cao của hai tộc Dực Long và Hắc Long. Nhìn thấy thân hình loài người của thành ca, đàn rồng vốn đang chuẩn bị hoang hô đều sững sờ. Giống như là cổ họng bị bóp chặt lại. Đây là Cửu Văn Thương Long. Nếu không phải có mấy vị chuẩn đế đang đứng cùng, chỉ e dây đầu tiên bọn họ đã ra tay rồi. Thương Tật cũng hơi không biết làm sao. Cả đường đi, ngôi sao tương lai của Thương Long tộc này đều là hình dạng loài người. Hắn nhắc nhở khéo léo vài câu. Nói hắn dùng hình dạng Thương Long càng mạnh thì càng ngầu, nhưng không biết tại sao mà thành ca không nghe theo. Hắn hắn vốn là loài người, thẩm mỹ cũng không giống với long tộc. Cho nên thương tật và thương khung cũng chỉ có thể buông trôi bỏ mặc hắn. Vui vẻ là được. Không có cách nào khác, hắn quá quý báu rồi. Bây giờ đến nơi này, lần đầu tiên đối mặt với nhiều long tộc như vậy, cứ như. Vậy nữa thì thật không thể nào nói nổi. Cụ, cháu ngoan, biến trở về một lần trước được không? Lão thương long kia trong cơn đau đầu lại mang theo giọng điệu thương. Lượng, giống như lão gia gia đang dỗ một đứa cháu bướng bỉnh. Phốc, thành ca suýt nữa đã thổ huyết ngay tại chỗ, nổi da gà. Lão thật sự phải làm gia gia của ta sao? Cháu ngoan, đây là kiểu xưng hô đáng yêu gì vậy? Ngay tức khắc đã hạ thấp phong cách làm màu của mình xuống mấy cấp. Nó hoàn toàn không phù hợp với một người uy vũ thô bạo được không? Phải sửa xưng hô, ngươi có thể gọi ta là Soái Thành, gọi cháu ngoan ta tuyệt. Đối không đổi lại. Đây là vấn đề nguyên tắc, Thành ca tuyệt không nhượng bộ. Thật ra hắn muốn để thương tật gọi Thành ca, nhưng ngẫm lại độ khó của. Chuyện này hơi lớn một chút. Người ta cũng là lão tiền bối đã sống mấy mươi tỷ năm rồi. Sự cưng chiều của lão thương long đối với hắn cũng cao đến mức không hợp. Thói thường, nghe được lời này thì cười khổ không ngừng, liên tục nhượng bộ. Được được được, Soái Thành, ngươi biến trở lại đi. Đám người Dực Không và Hiêu Tùng đứng một bên đều cạn lời rồi. Đây vẫn là lão tiền bối thương tật năm đó xuất quỷ nhập thần, khiến vô số. Ngoại tộc kiên dè sợ hãi, được khen ngợi là thích khách số một của long tộc. Người giữ kỷ lục đứng đầu tộc nhân của thương long sao? Đừng nhìn hắn hiện tại vui tươi hớn hở, bình thường mấy vị chuẩn đế khác ở. Trước mặt đến thở mạnh cũng không dám. Kết quả bây giờ thì hay rồi. Thật sự biến thành lão gia gia hiền từ rồi. Có được xưng hô Soái Thành. Này, lúc này Thành ca mới cảm thấy thỏa mãn. Biến trở lại chân thân thương long ngay tại chỗ. Khi long thân cực kỳ uy lực xuất hiện ở trước mắt mọi người, toàn hiện trường. Yên tĩnh. Rất nhanh sau đó là những tiếng hoan hô như núi lở biển động. Cửu văn. Thật sự là cửu văn. Ha ha ha ha, thiên tài. Cuối cùng thương long tộc ta cũng xuất hiện một vị. Tuyệt thế thiên tài độc nhất vô nhị. Huyết mạch ở cấp độ long vương đã viên mãn rồi, đây là hạng yêu nghiệt gì? Chứ. Tộc của ta lại có thể quật khởi một lần nữa. Kích động nhất ở hiện trường không ai khác chính là mấy trăm con thương. Long kia. Trong số bọn họ, không ít kẻ thậm chí vô cùng vui mừng mà khóc ngay tại chỗ. Hức hức hức, chờ ngày này quá lâu rồi. Thương Long đại đế tối cao, lão nhân gia ngươi đã nhìn thấy chưa? Quý. Cùng ngươi cũng có người kế thừa. Ông trời có mắt, ban cho tộc ta được sống lại. Căn bản cũng không cần thương tật và thương khung nhiều lời thêm. Tất cả Thương Long đều từ từ đều bay đến trước mặt Khương Thành, sau đó. Đồng loạt cúi đầu xuống. Đây là lễ tiết để biểu đạt ý thần phục. Còn Dực Long và Hắc Long đứng ở một bên dưới sự dẫn đầu của mấy vị chuẩn. Đế, lần lượt cúi đầu. Cả quá trình, diễn ra suôn sẻ đến mức khó tin. Trên thực tế, sau khi nghe nói Hắc Long có ba vị chuẩn đế, Dực Long cũng có. Hai vị chuẩn đế, đám người Tiêu Hổn, Tịch Vân, Vô Quyết trên cả đường đi. Này vẫn là có chút lo lắng. Chuẩn đế và tiên vương của hai tộc này, còn nhiều hơn so với bản thân. Thương Long tộc. Mà tổng số lại chênh lệch càng nhiều, Thương Long tộc rất khó sinh ra, tổng. Cộng hơn 300 vị. Hắc Long và Dực Long lại lần lượt cũng có hơn hàng vạn. Thần phụ thuộc còn hùng mạnh hơn so với chủ tộc. Khi một kẻ thiên tài đến từ bên ngoài đột nhiên nhảy xuống, không có bất kỳ căn. Cơ và nhân mạch gì. Nhưng lại có được sự yêu thích vô cùng của hai vị tiền bối. Trở thành sự tồn tại bị nhằm vào nhất trong tộc. Vậy sau đó sẽ xảy ra chuyện gì? Bọn họ đã nhìn quen sự hưng suy của thế gia tông môn hoàng triều, đầu tiên. Liền liên tưởng đến một loạt tiết mục như là không phục, khiêu khích, tranh. Quyền, âm mưu, xếp hàng, phản loạn. Nhưng mà hiện tại, bọn họ mới phát hiện ra chính mình đã xem nhẹ ý nghĩa của Cửu Văn Thương Long. Vào ngày đầu tiên gặp mặt, những vấn đề này đã không tồn tại. Trên dưới tam tộc Thương Long, Dực Long, Hắc Long, không hẹn mà cùng lựa. Chọn ra sức ủng hộ, đối đãi với Khương trưởng môn như một vị thái tử, người. sớm hay muộn gì cũng sẽ trở thành Tân Thương Long đại đế. Chuyện này khiến cho Thành Ca cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Âm thầm suy nghĩ lần này bản thân có phải đã làm màu hơi quá rồi không? Vốn dĩ chỉ muốn lấy một cái thân phận hợp lý để tiến vào yêu giới, sau đó bảo hộ cho nhân tộc ở bên cạnh là được rồi. Căn bản không có ý định muốn làm mưa làm gió, làm ra đại sự gì cả. Bây giờ thì hay rồi. Nhìn ánh mắt cuồng nhiệt của tất cả long tộc ở đây, rõ ràng chính là hy vọng. Mình sẽ dẫn dắt Thương Long tộc trở nên hùng mạnh. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện.org Chương 388. Long tộc phân biệt cư trú ở bên trong yêu giới Tam Cốc. Sau khi lễ hội gặp mặt minh tinh kết thúc, Thành Ca được đón vào sâu bên trong. Thương Long Cốc. Thương Long Cốc này và Kim Long Cốc giống nhau, bản thân chính là một tiểu thế giới. Ở bên trong cho dù là nồng độ tiên nguyên chi khí, hay là hơi thở của quy tắc, chi lực, đều là trình độ cao nhất của yêu giới. Càng đi vào bên trong, lại càng kỳ diệu. Trên đường đi, các long tộc khác đi theo vây quanh, vô cùng oai nghiêm. Ánh mắt của mọi người nhìn hắn, phải gọi là vô cùng nồng nhiệt. Thậm chí có một vài mẫu long xuân tình nảy mầm, hoa đào lan tràn. Ở trong mắt của các nàng, bất kể là dáng người hay là tướng mạo của Cửu Văn, Thương Long, đều là người phù hợp nhất với gu thẩm mỹ của các nàng. Quả là đẹp trai ngất trời. Nhưng mà vào lúc gần đến khu vực trung tâm Thương Long Cốc, Dực Long và Hắc Long đều dừng lại. Ngoài 300 Thương Long ra, thì chỉ có đám 5 vị chuẩn đế Dực không? Vẫn có thể tiếp tục đi về phía trước. Đây là sự chênh lệch giai vị và địa vị, tiếp tục đi về phía trước chính là tổ địa của Thương Long tộc, tương đương với khu vực Hoàng Cung. Vốn dĩ Thành Ca dự định mang theo đám người Tiêu Hổn, Tịch Vân cùng đi vào. Nhưng bọn hắn lại chủ động xua tay. Bọn ta không vào được. Có một cổ lực lượng bài xích tự nhiên, cực kỳ kinh khủng. Một khi bọn ta bước vào, rất có thể sẽ bị trấn áp. Dù sao đây cũng là tổ địa của Thương Long, không thể nào không có chút thủ đoạn. Thành Ca chỉ có thể thu xếp ổn thỏa cho bọn họ trước. Bên ngoài tổ địa, đích thân Thương Tật vạch rõ một vòng địa bàn ước chừng hơn 100 triệu dặm, làm nơi ở cho bọn họ. Thương trưởng môn biến trở về hình người, mở toàn cơ đồ ra, thả tất cả các môn đồ ở bên trong ra. Vừa xuất hiện, đám người Nguyên Chân, Nguyên Thịnh liền kinh ngạc nhìn xung quanh. Đã trôi qua nhiều năm rồi, chúng ta đây là đang ở đâu? Nơi này nhất định là thượng tiên giới, tiên khí và quy tắc chi lực, quả là cao. Gấp 10 lần so với lúc trước. Qua, nếu có thể cứ ở nơi này tu luyện. Cho dù là 140.000 môn đồ của phi tiên môn, hay là đám hậu. Bối do mấy người Tiêu Hổn, Tịch Vân mang đến, tất cả đều rất hưng phấn. Nhưng mà ngay sau đó, bọn họ liền nhìn thấy đám long tộc Thương Tật, Dịch. Không. Nhất thời tất cả đều bị dọa tới mức phát run lẩy bẩy, không dám thốt ra thêm một tiếng, chỉ có thể hướng ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ về phía Khương lão tổ. Thế này đã là đám người Thương Tật và Dực không tém tém lại rồi. Nếu không một khi long uy của chuẩn đế phóng xuất ra, hơn mười mấy ngàn người này nháy mắt sẽ bị nghiền thành bột mịn. Nhưng mà dẫn theo nhiều người như vậy đến đây, cũng nằm ngoài dự kiến của long tộc. Vốn dĩ bọn họ nghĩ rằng nhiều nhất thì cũng chỉ mấy trăm môn đồ thôi. Sau khi lão Thương Long bị kinh ngạc vài giây ngắn ngủi, cười ha ha, soái. Thành, môn nhân của ngươi đúng là không ít. Xem ra ngươi ở thế giới loài người bên kia rất có thành tựu nhỉ. Lời này cũng chính là đang lấy lòng một chút, chân tiên, huyền tiên vân vân. Ở trong mắt bọn họ e cũng chỉ là con kiến mà thôi. Thành Ca gật gật đầu, chủ động giải thích một chút. Bọn họ đều là hậu bối của ta, mới từ trung tiên giới lên đây, không liên quan với mấy thái cổ tiên môn. Ma môn kia. Nghe nói là từ trung tiên giới tới, không phải là kẻ thù đã quyết đấu của thượng tiên giới, đám long tộc cấp cao hoàn toàn yên tâm. Dực Không và thủ lĩnh Mặc Ương của Hắc Long tộc lập tức vỗ ngực, cam đoan. Về sau sẽ quản thật tốt đàn long trong tộc, tuyệt đối không quấy rầy bắt nạt những tu sĩ loài người này. Lão tổ, đây là đâu vậy? Nhiều quái vật lớn đứng trước mặt như vậy, chúng trưởng lão của phi tiên môn. vẫn có chút bất an. Đây là yêu giới phạm vi của Long tộc, phi tiên môn ở tiên giới, ma giới phải chịu sự chèn ép, cho nên ta đưa các ngươi đến nơi này. Các ngươi yên tâm, nơi này rất an toàn. Thì ra là thế, lão tổ thật là thần thông quảng đại. Chúng trưởng lão nhìn thấy hắn ở nơi này dường như cũng rất được hoan nghênh, không nhịn được lại ngưỡng mộ như với núi cao. Lão tổ thật đúng là có tiếng nói, Long tộc của thượng tiên giới cũng nể mặt. Như vậy, sau này các ngươi ở đây tu luyện cho thật tốt. Ta sẽ nhanh chóng để các ngươi gặp mặt tổ sư các thời kỳ. Nhắc tới tổ sư các thời kỳ, chúng trưởng lão vừa vui sướng vừa chờ mong. Sau đó, thành ca lại tiêu hao một ít điểm công đức, dùng kỹ năng tạo ra đồ vật. Từ hư không tạo ra một tòa phi tiên môn khác. Nhìn thấy cung điện sơn môn, đình đài lầu cát, suối chảy thác bay quen thuộc. Kia, đừng nói những môn đồ của phi tiên môn, đến ngay cả Long tộc cấp cao. Cũng suýt nửa trừng rớt con ngươi ra. Soái Thành, đây là phương pháp gì? Lão Thương Long kinh ngạc hô không? Thôi. Chúng Long tộc bay đến phụ cận, sau khi tự mình tiếp xúc cảm nhận, càng cảm thấy kỳ diệu. Là thật, không phải là thủ thuật che mắt. Tạo ra đồ vật từ hư không, đây quả là thần tích. Vốn dĩ bọn họ tôn trọng thành ca, chỉ bởi vì cửu văn huyết mạch. Bây giờ mới phát hiện, dường như hắn còn thần bí hơn nhiều so với suy nghĩ của chính mình. Chuyện này càng làm cho lòng ủng hộ của bọn họ càng thêm kiên định. Lại làm thêm một lần làm màu nhỏ nhoi nữa, lúc này thành ca mới cảm thấy hài lòng, bước vào khu vực tổ địa cùng với đàn long. Khi bước vào nơi này, hắn liền cảm thấy huyết mạch trong cơ thể của chính mình trở nên sục sôi hẳn lên. Còn mỗi một tấc xương cốt của long thân kia, cũng đang là treo hò từng hồi. Chính đường hoa văn trên lưng kia lại phát sáng rạng rỡ, giống như muốn phá không mà đi. Những quần sáng hình tròn màu bạc và màu xanh nhạt đang xen dập dần mở ra. Hướng về bốn phía. Bên trong chứa huyết mạch thương long vô cùng thần bí. Đám chuẩn đế thương tật, thương khung đứng ở một bên liếc mắt lẫn nhau. Một cái, đồng loạt gật đầu, trong lòng không kìm được sự vui sướng. Còn đám năm vị chuẩn đế dực không và 300 thương long thì giống như điên như dại, đắm chìm vào bên trong quần sáng đó, cảm ngộ kỹ càng. Quần sáng đó không chỉ dập dần ở tổ địa, mà rất nhanh đã truyền về nơi xa. Không bao lâu, cả thương long cốc đều xuất hiện quần sáng màu bạc và màu xanh lờ mờ. Sau khi bị quần sáng đó chạm đến, bất kể là hắc long, dực long, hay là một số phong long, ly long hạ vị này cũng không hẹn mà cùng bước vào trong trạng thái tu luyện. Dị tướng này kéo dài khoảng chừng 3 ngày 3 đêm mới biến mất. Khi thành ca tỉnh lại một lần nữa, hắn phát hiện sức chống đỡ khung xương của chính mình ít nhất đã tăng lên gấp đôi. Đây là chuyện gì vậy? Hắn chỉ có thể hướng ánh mắt thăm hỏi về phía thương tật, lại phát hiện trong mắt lão thương long này là sự rung động và vui sướng. Tổ địa chính là tiên giới sơ khai, bí cảnh tự nhiên do trời đất tạo hóa hình. Thành, thủy tổ của thương long ta chính là sinh ra ở đây. Mỗi một con cháu của thương long khi bước vào nơi này lần đầu tiên, đều sẽ nảy sinh cộng hưởng với tổ địa, tăng lên cấp độ khung xương, còn có thể dẫn tới huyết mạch dị tướng. Dị tướng này cho thấy rõ huyết mạch thần bí của tộc ta, việc đắm chìm trong đó rất có lợi. Hắn dừng một chút, sau đó mới dùng giọng điệu không thể tưởng tượng nổi nói. Khi lần đầu bọn ta bước vào nơi này, huyết mạch dị tướng chẳng đến 3 năm. Dặm, duy trì nửa canh giờ đã là cực hạn. Còn huyết mạch dị tướng của ngươi, vậy mà lại bao trùm cả tổ địa, duy trì cả 3 ngày 3 đêm. Đây là loại thiên phú khủng bố đến mức nào chứ? Trong mắt Mặc Ương lộ ra sự cảm kích và tôn kính dày đặc, vì có dị tướng của ngươi, lần này có không ít thiên tài của tộc ta đều đột phá được cảnh giới. Dực không cũng kích động nói, đến ngay cả cảnh giới của ta, cũng có chút dư. Giả rồi, dường như cách chuẩn đế trung kỳ không xa. Mấy vị chuẩn đế khác, cũng cực kỳ vui vẻ y như vậy. Vốn dĩ bọn họ chỉ là tôn trọng và xem trọng thành ca, hiện tại vô hình chung. Lại thêm một phần cảm kích nặng nề. Còn hơn 300 thương long kia, có không ít long tôn và long vương vừa mới thức tỉnh, lại lập tức tiến vào trong trạng thái tu luyện một lần nữa. Trên lưng một vài người trong số bọn họ từ từ phát sinh ra một tử văn còn rất nhạt, hoàn toàn mới. Đây là dấu hiệu của cấp độ huyết mạch sắp đột phá. Thương Tật thấy thế thì vui sướng cười to, bên trong tiếng cười kia mang theo sự tự hào rất lớn. Soái Thành, quả nhiên ngươi là do ông trời phái đến để cứu vãn tộc ta. Ngày đầu tiên đến nơi này, ngươi đã thăng cấp thực lực của toàn tộc. Dực Khung gật đầu thật mạnh, tư thế của Long Đế. Bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Audio truyện chấm org. Chương 389. Trung tâm của Thương Long Cốc, có một tòa Long Quật. Vốn dĩ không có con rồng nào có thể đi vào cư trú ở đó, bây giờ thành ca giống. Như đã đảm nhiệm thân phận của Long Đế, tự nhiên là không khước từ. Nhưng mà hắn cũng không thích Long Quật này cho lắm. Trước sự chứng kiến của đám người Thương Tật, Dịch Không, hắn cải tạo lại thành một tòa cung điện tráng lệ chẳng kiêng dè. Tầm quan trọng của tổ Long Quật này là vô cùng trọng đại. Trước kia con cháu của Thương Long tộc đến đây, đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ sẽ làm cho nó bị sức mẻ hoặc hư tổn. Bây giờ ca này. Đối với lần này, các vị Long tộc cấp cao chỉ có thể mắt nhắm mắt mở, giả vờ không thấy. Không còn cách nào khác, thành ca quá quan trọng đối với bọn họ. Lúc này, có Thương Long vút qua đến báo, nói là hai đại Long tộc đến đây chúc mừng. Đã chờ ở bên ngoài Thương Long Cốc. Đã đế những ai? Ba tộc Kim Long, Trúc Long, Hỏa Long này đều phái một vị chuẩn đế và mấy vị Long Vương đến đây. Thương Tật gật đầu, đây cũng xem như đã nể mặt nịnh nọt rồi. Bên phía Thanh Long thì sao? Con trai thứ bảy Huyền Quang của Thanh Long Đại Đế đã đến. Thất Hoàng Tử, hắn vẫn chỉ là Long Tôn nhỉ. Thanh Long Đại Đế không giống với hai vị Long Đế còn lại, hắn có không ít con trai nối dõi. Mỗi con rồng sinh được 9 con, mỗi người đều không giống nhau, con nối dõi của Thanh Long Đại Đế lại có hơn 30 người. Thất Hoàng Tử này là một kẻ có thiên phú tương đối thấp, tu luyện đến nay vẫn chỉ là Long Tôn. Nhưng mà dù sao cũng là hoàng tử của Thanh Long tộc, thân phận vẫn đủ. Hai tộc Ứng Long và Vân Long thì sao? Mỗi bên phái ra một vị tiên vương. Cái gì? Nhất thời Thương Tật có chút không thoải mái. Mỗi lần Thanh Long Đại Đế hắn hạ sinh Long Tử, chúng ta đều sẽ phái chuẩn đế đích thân đến chúc mừng, hiện giờ cửu văn thiên tài của tộc ta trở về, sao? Bọn hắn lại qua loa như vậy. Dịch Không cũng tức giận nói. Đúng vậy, hắn đây rõ ràng là chẳng xem Chu Sung ta ra gì mà. Mặt Ương thở dài. Bỏ đi, năm đó bên phía Kim Long khi Ngao Dương trở về, bọn họ cũng chỉ phái một Long Vương đến chúc mừng, lần này tốt xấu gì cũng có hai tên đến đây, còn thêm một hoàng tử. Xét cho cùng ở bên phía Thanh Long tộc, hai tộc ta sớm đã không thể sánh ngang rồi. Chuyện này cũng không còn cách nào khác. Sau một loạt những trận đại chiến vào thời kỳ thượng cổ, tam đại Long tộc đều suy yếu hơn phân nửa. Vào thời kỳ đỉnh cao, tam đại Long tộc đều có Long Đế tọa trấn, dưới trướng chuẩn đế có gần 100 vị. Còn hiện tại phía Thương Long bên này chỉ có hai vị chuẩn đế là Thương Tật và Thương Khung nắm giữ bề ngoài, phía Kim Long bên kia thì tốt hơn một chút, cộng thêm Ngao Dương thì có 4 vị. Còn Thanh Long bên kia, Thanh Long Đại Đế vẫn khỏe mạnh. Dưới trướng chỉ riêng chuẩn đế của Thanh Long tộc, còn có 8 vị. So sánh thực lực như vậy, ba bên căn bản không cùng một trình độ. 10 tỷ năm qua, bên phía Thanh Long tộc đều khoác lác là Long tộc chính thống, cho rằng là bọn hắn đang gánh vác hai đứa con ghẻ, bảo vệ vinh quang của Long tộc. Với tâm thái này, có thể nhìn thẳng mấy tộc còn lại mới lạ. Được rồi, chúng ta đi gặp bọn họ. Thương Tật cũng chỉ là thuận miệng kêu ca, trên thực tế cũng đã sớm quen rồi. Ta không đi. Thành ca đang bận, hiện tại hắn muốn sớm được móc nổi với đám đệ tử của mình hơn. Còn chuyện gặp mặt các Long tộc khác, có cần thiết như vậy không? Một bầy rồng mà thôi, cũng không phải mỹ nữ, cần gì phải vội vàng chạy đi biểu diễn. Huống chi vừa rồi hắn cũng nghe thấy, Thanh Long tộc kia dường như không quá coi trọng bên này, cho nên càng không có hứng thú. Hả? Đám cấp cao Thương Tật, Dực Không và Mạc Ương đều ngẩn ra. Tại sao lại không đi? Không có gì đáng để đi, các ngươi thay ta gặp một chút là được rồi. Như vậy sao được chứ? Khương Tật chỉ có thể tận tình khuyên nhủ vị tiểu tổ tông này, bọn họ là đến. Vì ngươi, chúc mừng cho ngươi đấy. Soái Thành, ngươi cho bọn hắn chút thể diện. Đúng vậy, ngươi chính là diễn viên chính của ngày hôm nay. Nếu ngươi không ra mặt, vậy lần chúc mừng này sẽ không còn giá trị gì. Bọn họ còn hy vọng Thành ca đi ra ngoài biểu diễn một cái, lộ một chút cử. Văn kia, làm chấn động một chút mấy tộc còn lại. Dẫu sao thì mấy năm nay, quả thực Thương Long tộc đã hiu quạnh quá lâu. Cũng cần lấy chuyện vui này để nâng lên sĩ khí. Long tộc rất thích phô trương. Không, không, ta thích khiêm tốn, im lặng là vàng mà. Thành ca liên tục xua tay, các ngươi cứ để ta trở thành một vũ khí bí mật là. Được rồi, duy trì cảm giác thần bí, khiến người khác nhìn không ra nội tình thì. Tốt biết bao. Bầy long không còn sức bốc phốt. Tin tức ngươi trở về rất nhanh đã truyền khắp cả yêu giới vạn tộc, lại còn vũ khí bí mật. Muốn khiêm tốn cũng không thể nữa rồi. Nhưng nếu không đi ra gặp một chút, khó tránh không xem họ ra gì. Hơn nữa bọn họ còn mang theo lễ vật chúc mừng đến. Lễ vật chúc mừng. Thành ca đang vốn dĩ không muốn đi, ngay tức khắc đôi mắt lại sáng lên. Hù! Nếu bọn họ đã có thành ý như thế, vậy ta thấy vẫn nên cần thiết gặp một lần. Ngươi này cũng quá chân thật rồi nhỉ? Bầy rồng không có sức bốc phốt lần nữa. Bọn họ xem như đã nhìn ra, nếu không có lợi ích gì, thì sẽ không thể khiến cho ngôi sao tương lai của Thương Long tộc động được. Đột nhiên Thương Tật cảm thấy, nhất định phải coi trọng vấn đề giáo dục hậu. Bối này một chút. Với một đám cấp cao đi cùng, Thành ca vẫn duy trì chân thân Thương Long đi. Đến đại điện tiếp khách của Thương Long cốc. Sau đó, hắn liền nhìn thấy ba người quen thuộc Mạc Trần và Đan Thái, Ngụy, Mều. Lẫn lộn trong những thân rồng to lớn đứng yên của Long tộc, ba người có vẻ rất nhỏ bé. Nhưng mà hắn đi đến nơi này chính là vì bọn họ, há lại không tìm thấy. Đã lâu không gặp, nhìn dung mạo quen thuộc của bọn họ, nội tâm của hắn cũng mà kích động lên một cách hiếm có. Suýt nữa đã biến trở về hình người ngay tại chỗ, là một tiết mục tương phùng. Cảm động lòng người. Nhưng mà nghĩ lại đã gần ngay trước mắt, cũng không nhất định phải gấp. Hơn nữa vẫn chưa thu được lễ vật. Hắn vừa hiện thân, hiện trường lại nhốn nháo. Vốn dĩ bên phía Kim Long và Thanh Long không quá tin thật sự có cửu văn. Thương Long. Hiện tại nhìn thấy tận mắt, cảm nhận huyết mạch uy áp dày đặc kia, không tin. Cũng phải tin. Ở đây bất kể là Kim Long, Trúc Long, Hỏa Long, hay là các Long tộc hạ vị khác, tất cả đều bị chấn động. Theo sau đó là một cơn sóng âm rộ lên. Vậy mà thật sự là cửu văn. Chưa đến Long Đế, làm sao làm được huyết mạch viên mãn chứ? Đây quả là thần tích. Xem ra Thương Long tộc thật sự sắp cuộc khởi. Thiên phú này tưởng chừng như còn đáng sợ hơn nhiều so với ba vị Long Đế. Hừ. Trong tiếng kinh sợ ngất trời, Thành ca có được không ít giá trị chấn kinh. Nhưng đột nhiên lúc này lại phát ra một tiếng hừ lạnh. Chợt nghe tiếng thất hoàng tử Huyền Quang của Thanh Long khinh thường nói. Hắn vẫn chưa thành đế, có thể sống đến ngày đó hay không cũng chưa biết. Được. Còn càng đáng sợ hơn so với ba vị Long Đế, thật sự là viễn vông không biết ăn. Nói. Bởi vì hai câu nói này của hắn, bầu không khí sôi động của toàn trường đột nhiên lặng xuống. Quả thật, hiện tại so sánh Thành ca với Long Đế thì vẫn còn hơi sớm. Nhưng lời này nói quá khó nghe. Lại trù hắn chết sớm, nếu đổi lại thành người khác, Thương Tật đã sớm cho một vuốt xuống rồi. Nhưng mà hắn là con trai của Long Đế, chỉ có thể coi như không nghe thấy. Thành ca liếc mắt nhìn Huyền Quang kia một cái, chẳng qua chỉ là Long Tôn. Thanh Long tứ giác, thật đúng là dũng khí đáng khen. Loài Long tộc quần áo lụa là này, đã rất khó gây ra bất kỳ dao động nào. Trong lòng hắn. Hơn nữa rất nhanh sẽ đến phân đoạn tặng lễ vật mà hắn mong chờ nhất. Kim Long tộc chúc mừng cửu văn Thương Long trở về, lễ vật chúc mừng. 10 triệu lượng vàng. Phù phù. Thành ca suýt nữa đã ngã xuống từ trên long tọa. Cái gì? Chính mình không nghe nhầm nhỉ?

Hỏa Long tộc chúc mừng Cửu Văn Thương Long trở về, lễ vật Hỏa Linh Châu. Một đấu. Nghe thấy Hỏa Linh Châu, Thành Ca trở nên phấn khởi, chẳng lẽ là thiên tài địa bảo thần kỳ gì đó. Hắn vội vàng thò đầu ra nhìn một cái. Kết quả lại cạn lời thêm một lần nữa. Mẹ nó, Hỏa Linh Châu này chỉ là một loại châu báu bình thường, không hề mang theo tiên linh chi khí gì cả. Hiệu quả duy nhất, chính là khá ấm áp, có thể là món đồ dùng để sưởi ấm. Cái này có ý nghĩa với tiên nhân sao? Bầy rồng kế bên lại lần nữa khen ngợi ngưỡng mộ. Wow! Hỏa Long tộc vậy mà lại tặng cả một đấu. Đây chính là vật quý nhất của bọn họ. Đúng vậy, trước đây đều là tặng theo từng viên. Đã nói từ sớm rồi mà, ý nghĩa của Cửu Văn Thương Long khác hẳn, lễ vật. Chúc mừng đương nhiên càng hậu hĩnh hơn, Thành Ca có chút nghi ngờ có phải chính mình đã bị đánh từ tiên giới rớt về lại. Thế tục giới hay không? Hắn không hề biết, Long tộc quả thực có sở thích sưu tập mấy loại vàng bạc. Châu báu lấp lánh sáng chói này. Đối với bọn họ mà nói, ý nghĩa của tài nguyên tu luyện với những vật làm bằng vàng là không giống nhau. Cái trước là nhu yếu phẩm, còn cái sau lại là tác phẩm nghệ thuật xa xỉ. Muốn bọn họ tặng những tác phẩm nghệ thuật này, kỳ thật chính là muốn lây thịt trong lòng bọn họ. Mà còn tặng nhiều như vậy, thành ý có thể nói là vô cùng nhiều. Vả lại loại vàng bạc này là một tài nguyên khoáng sản bình thường ở hạ giới. Bởi vì quá thấp kém nên ở tiên giới thật đúng là không có. Vật quý ở cái hiếm thôi. Những vàng bạc châu báu hiện giờ của Long tộc, hầu hết đều là do Long tộc mang theo lên trước khi phi thăng. Tiếp theo, Trúc Long và đám Long tộc khác như Ly Long, Bàn Long, Cầu Long, Giao Long cũng dâng lên lễ vật của chính mình. Đều không ngoại lệ, không phải trân châu phỉ thúy thì chính là bảo thạch ngọc. Thạch vàng bạc khí cụ. Những phục trang đẹp đẽ đó, suýt nữa đã là mù đôi mắt chó làm bằng hợp kim titan 24K của Thành Ca. Hắn cuối cùng hiểu được cái gì gọi là bị chôn vùi trong một đống châu báu. Long tộc hai bên trái phải hâm mộ ghen tị, nhìn những vàng bạc châu báu này. Ánh mắt của mỗi người đều phát đỏ phát xanh. Lũ lượt tỏ vẻ quy cách của lễ vật lần này là quá cao, giá trị quá quý trọng trước nay chưa từng có. Quả nhiên Cửu Văn Thương Long đúng là có mặt mũi. Thành Ca tỏ vẻ cảm ơn cả nhà các ngươi. Thật thiệt cho chính mình đang bận rộn mà vẫn dành ra một chút thời gian rảnh. Đến đây, mong đợi thu được một khoản lễ vật xa xỉ, kết quả chỉ có những thứ này. Cộng lại còn không đến một điểm công đức. Thanh Long tộc, lễ vật chúc mừng 1.000 lượng bạc trắng. Ứng Long tộc, lễ vật chúc mừng 1.000 lượng bạc trắng. Vân Long tộc, lễ vật chúc mừng 1.000 lượng bạc trắng. Theo 3 tiếng chúc mừng, vốn dĩ quảng trường còn đang vô cùng ca ngợi, dần yên tĩnh đi rất nhiều. Tuy rằng Long tộc rất coi trọng những vật vàng bạc, nhưng chung quy giá trị vẫn có phân chia cao thấp. 1.000 lượng bạc trắng với 10 triệu lượng vàng của Kim Long tộc chênh lệch không phải là một tí. Bất cứ một bộ sưu tầm nào của Long tộc hạ vị ở đây đều nhiều hơn gấp trăm lần con số này. Rất nhiều Long tộc lặng lẽ truyền âm, khe khẽ nói nhỏ. Quả nhiên Thanh Long tộc vẫn keo kiệt như vậy. Hết cách rồi, bọn họ căn bản không thèm đứng ngang hàng cùng Thương Long. Kim Long. Từ trước tới nay không phải đều là như vậy sao, lần trước Ngao Dương trở về. Thanh Long bên kia cũng chỉ tặng 1.000 lượng bạc trắng. Nhưng lần này dù sao cũng là Cửu Văn Thương Long. Bản thân Thanh Long Đại Đế cũng là Thanh Long Cửu Giác huyết mạch viên. Mãn, một hậu bối còn chưa đến chuẩn đế, hắn xác thực không cần thiết phải để vào mắt nhỉ. Y. Đa tạ lễ vật chúc mừng của các ngươi. Thương Tật cũng không tiện nói thêm gì, nặng ra một nụ cười, nhận lấy 3.000 lượng bạc trắng này. Không lấy thì chính là không nể mặt Thanh Long Đại Đế. Thành Ca âm thầm biểu môi. Tuy rằng không nghe thấy truyền âm của mấy Long tộc này, nhưng cũng biết lễ vật này đơn thuần chính là khinh người. Nhưng mà hắn cũng không quan trọng. Cho dù là vàng hay là bạc trắng, ở trong mắt hắn cũng không có giá trị gì. Hắn tốt xấu cũng là tiên vương. Bước tặng lễ rất nhanh đã tiến hành đến giai đoạn chót. Lúc này, rốt cuộc ba người của Phi Tiên Môn cũng xuất hiện ở cuối cùng. Phi tiên môn chúc mừng Thương Long tộc thiên tài trở về, lễ vật chúc mừng tiên tinh thượng phẩm 100.000 cái. Nghe thấy tiền biếu này, Thành Ca xúc động muôn vàng. Vẫn là môn đồ của mình hiểu mình. Rõ ràng không nhận ra, nhưng chi ít lễ vật tặng thì mình có thể sử dụng. Chỉ là bọn hắn hiện giờ cũng quá nghèo nhỉ, 100.000 tiên tinh đặt ở trung tiên giới, bất cứ một tiên tôn nào cũng có thể thoải mái lấy ra. Không có cách nào khác, yêu giới không sản sinh ra tiên tinh, bởi vì yêu tộc không dùng được loại đồ vật này. Còn vàng bạc châu báu, trước đây các nàng chưa bao giờ sưu tầm chúng. Chỉ có một chút đồ trang sức mang bên mình, vào mấy lần tặng lễ của trước đây. Đã sớm tặng đi rồi. Theo bọn họ thấy, tiên tinh và hoàng kim bạc trắng châu báu đều giống nhau. Đều là lấp lánh sáng chói, hẳn là có thể làm vừa lòng vị tuyệt thế thiên tài này. Đúng không? Thành Ca còn đang định đích thân đến đón lấy lễ vật này, kết quả lại nghe thấy Thất hoàng tử Huyền Quang kia cười nhạo ra tiếng. Xì, tiên tinh. Loại phế phẩm này cũng có thể tặng đi sao? Đối với Long tộc mà nói, tiên tinh quả thực không hề có giá trị. Tuy rằng cũng lấp lánh sáng chói như vậy, nhưng vật quý ở cái hiếm, quặng tiên. Tinh ở hai giới tiên ma đâu đâu cũng đều có thể thấy được, sẽ không quý giá như vậy. Hơn nữa Long tộc bọn họ tu luyện cũng không dùng được tiên tinh. Cho nên căn bản cũng sẽ không xem thứ này như bảo bối. Long vương của hai tộc Ứng Long và Vân Long ở một bên cũng đi theo hát. Đệm. Những loại loài bò sát các người đây thật đúng là lên không nổi mặt bàn. Muốn nịnh bợ Thương Long, các ngươi tốt xấu cũng nên có chút thành ý. Đúng là tự chuốc lấy nhục. Một buổi nói chuyện, nói đến nỗi thương tật cũng không nhịn được mà âm. Thầm nhíu mày. Hôm nay là ngày đại hỷ của Thương Long tộc. Cho dù lễ vật của người khác không đáng giá hơn nữa, cũng không nhất định phải khiêu khích như vậy. Trong lòng của Mạc Trần, Đan Thái, Ngụy Miễu ở phía đối diện cũng hồi hộp. Bọn họ xem như đã dốc hết toàn lực làm vừa lòng sở thích của rồng rồi, 10. Vạn tiên tinh này là những của cải cuối cùng của bọn họ rồi. Kết quả vẫn là không có thể có được tình cảm tốt của vị Cửu Văn Thương Long. Kia sao? Sau đó... Bọn họ nhìn thấy Cửu Văn Thương Long từ đầu đến cuối đều lười biếng. Ngồi ở phía trên cao kia đột nhiên bay ra. Dưới sự chú ý của mọi người, tận tay hắn trân trọng mà nhận lấy 10 vạn tiên. Tinh kia. Giống như đó chính là bảo vật quý giá nhất thế gian. Ha ha ha, không tồi không tồi, vô cùng tốt. Lễ vật này, rất tuyệt.